Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 643. Tự nhiên chi đỉnh, hối. Chuẩn bị nhanh hơn độ tranh thủ 300 vạn tả hữu có thể bản hoàn tất. Thương Dạ mở ra hai mắt. Không có thần hoa lưu động bình thản vô cùng, rồi lại thâm ảo vô cùng. Thời gian có thể cải biến rất nhiều, thế nhưng mà hắn lại không cải biến được ta. Ý chí của ta rách nát rồi vô cùng vô tận, thời gian trở ngại ta, như vậy cũng muốn nghiền nát. Ta Thương Dạ nhất định chọn đời vĩnh sinh thoát sở hữu, trừ phi ta nguyện, như vậy trên trời dưới đất là vĩnh hằng bất diệt. Thương Dạ thân thể đang dần dần địa lơ lửng, hắn thời gian dần qua lên cao, cuối cùng nhất đã đến thành thị trên không. Vô tận tuyết trắng đáp xuống đại địa, bao trùm sở hữu, lại thủy chung không cách nào tại Thương Dạ bên người có lưu mảy may dấu vết. Chung quanh của hắn tạo thành một thế giới khác, một cái chỉ thuộc về hắn thế giới của mình. Đưa mắt quét ngang, cuối cùng, ngừng lưu tại phương Bắc. Giờ khắc này, khí thế của hắn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, cường hãn nghiền nát ý chí có thể nghiền nát thương không, lại thủy chung không có tràn ra chút, toàn bộ bị Thương Dạ thu liếm tại chính mình chung quanh. Hiện tại bên cạnh của hắn là tuyệt đối cấm khu, là tánh mạng rừng chi địa, cự đầu đi vào cũng muốn luân hồi. Nhìn xem vô hạn phương Bắc, Thương Dạ nở nụ cười. Cười tràn đầy tiêu sái, cũng tràn đầy áy náy. Trung Châu chi địa, tự nhiên chi đỉnh. Tại đây, đã từng là hư không chiến vực cấm thổ, mà ở trong đó, đã từng cũng bị gọi là thiên hoa chi đỉnh. Tương truyền, cổ xưa thời đại, thần linh là có thể tùy ý ra vào phàm giới, mà cách này thiên hoa chi đỉnh tựu là liên thông phàm giới cùng chủ giới duy nhất thông đạo. Tại đây không gian dị thường ngưng kết, vô tận pháp tắc răng khắp nơi, hỗn loạn không chịu nổi, đây là có thể nói hư không chiến vực cấm võ lĩnh vực. Cổ xưa thần linh tầm đó, va chạm địa điểm đều chọn ở chỗ này, cường đại thần thoại cũng hội ở chỗ này hoàn thành số mệnh quyết đấu. Tại đây để lại hư không chiến vực vô số thần linh cùng càng thần linh tồn tại ấm ký. Chỉ là về sau theo những cái kia thời đại chung kết, nơi này không còn có thần vinh quang cùng ánh sáng chói lọi. 50 vạn năm trước khi là hắc ám náo động thời đại. Khi đó, hai cái tuyệt thế võ giả ngang trời xuất thế, bọn hắn sáng lập hai đại bất hủ vương triều, Vi Đông Hướng cùng Tây Hướng, mà hai người tuyệt đối đối lập, phân biệt phong hào Đông Hoàng cùng Tây Hoàng. Cường giả xuất thế ở giữa thiên địa náo động nguyên thủy. Vô tận chiến tranh bộc phát, cử đầu đại chiến tùy ý có thể thấy được. Đó là một cái náo động đích niên đại, là một cái huy hoàng đích niên đại, cũng một cái hắc ám đích niên đại. P.K. Centimet ta. Cự đầu tồn tại, lúc có vẫn là cường như chí cường hoàng giả, cũng là khó mà tránh khỏi, cơ hồ lưỡng đại vương hướng ở giữa mỗi một lần va chạm, đều sẽ xuất hiện chí cường hoàng giả vẫn lạc, mà những cái kia kinh thế chiến tranh, là đủ để cho bán thần tồn tại cũng tiêu vong thế gian. Rốt cục tại lưỡng đại vương hướng đều huy hoàng đã đến đỉnh điểm nhất thời khắc. Hai cách từ xưa tới nay kỳ tích vĩ đại tuyệt thế hoàng giả mời chiến thiên hoa chi đỉnh. Ở chỗ này, lực lượng phá hư bị hạ xuống thấp nhất, cường như bán thần cách này một cấp bậc cấp tồn tại cũng chỉ có thể phát huy ra thoát hủy diệt lực lượng. Cho nên, nơi này đã trở thành quyết đấu nhất địa điểm tốt. Lưỡng hoàng quyết đấu thiên hoa chi đỉnh, bọn hắn đưa lưng về phía muôn dân trăm họ, thần phục vạn vật trong đôi mắt. Chỉ có đối thủ, chỉ có lẫn nhau. Một trận chiến bắt đầu, cường như lưỡng hoàng bên người tụ tập phần đông đại thế giới thần linh, mấy tôn thần thoại tồn tại, đều biến thành hoàn toàn phối hợp diễn, bọn hắn thậm chí xuất liên tục tay tư cách đều không có. Khủng bố va chạm, xé nát núi sông, bán thần chỉ có thoát thực lực, thần thoại tối đa có thể so với sơ tấn cử đầu, thần linh là thẳng xen vào cử đầu cùng thoát tầm đó. Thế nhưng mà quyết chiến hai người, lại đánh ra kinh thế lực lượng, bọn hắn tại đây tựa hồ không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, hỗn loạn pháp tắc bị bọn hắn chôn vùi, cường hoành huyền ảo trở thành cho bụi mỗi một lần va chạm, núi sông nghiền nát, tuế nguyệt không ánh sáng. Mỗi một lần va chạm dư ba, lại để cho vô số vô thượng trở thành hư vô. Trời sập đất sụt, trầm luôn hoàng hôn. Đánh tới kịch liệt chỗ, thậm chí ngay cả cái này được xưng hư không chiến vực kiên cố nhất không gian đều bị đánh xuyên qua. Hai người theo phàm giới đánh tới hư không, theo hư không chiến đã đến nước ngoài một phương phương đại thế giới, bởi vì bọn hắn đại chiến mà đã mất đi sinh sôi nảy nở, nơi nguyên một đám chết đi thế giới bị bọn hắn quyền cước đánh xuyên qua, từ đó chung kết. Đánh đến cuối cùng thời khắc, hai người quay trở về hư không chiến vực, quay trở về tới cái này thiên hoa chi đỉnh. Hai cái thế hoàng giả quần áo liệt đấy, bất nhiễm chút nào bụi bặm, vô tận va chạm cùng chém giết. Không để cho bọn hắn mất đi trí tôn dung nhan. Hai người đứng yên hư không phía dưới, chân đạp chúng sinh, cuối cùng chỉ là nhìn nhau cười cười. Sau đó, tại tất cả mọi người chúc trong mắt, hai đại từ xưa tới nay xưng bên trên mạnh nhất hoàng giả thân hình làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ở giữa thiên địa cuối cùng tồn tại cũng chỉ là hai người lưu lại một câu. Thiên hoa chi đỉnh, song thần cuộc chiến, số mệnh tranh chấp. Vô tận phàm giới, chỉ có ta hai người, mới xưng thượng thần, mới được xưng tụng thiên, từ đó về sau, cái này thiên hoa, lại vô thiên chi vinh quang. Thanh âm biến mất, tất cả mọi người bộ trầm mặc. Lúc này thời điểm bọn hắn, không có lần nữa lựa chọn vẫn chưa xong đại chiến, mà là lựa chọn hành quân lặng lẽ, lặng lặng đã vượt qua còn lại tánh mạng. Thứ đồ vật song hoàng thời đại kết thúc, vô số chiến đấu. Lại để cho hư không chiến vực miệng người giảm mạnh bảy thành, vô thượng cường giả nửa số tử vong, cử đầu cường giả tám phần tiêu tán, bán thần tồn tại ngoài hai cái, thần thoại cường giả toàn bộ biến mất. Hắc ám náo động, cũng huy hoàng thời đại. Lưỡng hoàng biến mất, thiên hoa lại vô thiên chi vinh quang, từ đó về sau, gọi tự nhiên chi đỉnh. Tuế nguyệt thay đổi liên tục. 50 vạn năm thời gian có thể làm cho trên trăm cái phàm giới vương triều thay có thể mở ra cùng chấm dứt, năm cái thuộc về mạnh nhất thần thoại sinh ra đời đến phi thăng hoặc là tiêu vong hoàn chỉnh nhất thời đại. Hôm nay cái này tuế nguyệt cuối cùng đã tới như thế một ngày. Đại hoang huyết hoàng lặng lặng đứng tại trên bầu trời, hắn bao quát lấy sở hữu, lại ngẩng đầu nhìn bên người một cái gì thường tuổi trẻ người. Người nọ dung mạo thanh tú, quần áo sạch sẽ, bình thường cũng như chúng sinh một thành viên, không lộ ra chút nào vĩ đại, cường hãn khủng bố. Hắn toàn thân khí huyết tràn đầy thanh xuân tinh thần phấn chấn, mà cái này đúng là niên khinh thời đại biểu hiện. Bên cạnh của hắn, sau lưng chung quanh, đã qua 70 đạo khủng bố thân ảnh lặng lặng đứng lặng, cái này 70 người đều có được một loại trời đất tuy lớn ta vi mạnh nhất cảm giác. Những người này toàn bộ đều là chí cường hoàng giả. Tư không chiến vực ở bên trong, một chí cường hoàng giả xuất hiện đều đủ để cho toàn bộ chiến vực run rẩy. Thế nhưng mà hôm nay bên ngoài bất quá 20 tôn chí cường hoàng giả, tư không chiến vực lại xuất hiện thoát 70 tôn. Sự xuất hiện của bọn hắn lại để cho chung quanh những cái kia tràn đầy thiên tài khí tức tuổi trẻ võ giả sợ hãi, thán phục, cảm khái, ngưỡng mộ. 70 người trước khi là 14 đạo vô song thân hình, bọn hắn mơ hồ pháp tắc, minh diệt không gian. 14 người, nhưng lại 14 tôn bán thần. Những người này tùy tiện một xuất hiện đều có thể lại để cho chủ giới chấn động. Thế nhưng mà giờ phút này, bọn hắn nhưng đều là mặt mũi tràn đầy cung kính, nhìn lên lấy phía trước, nhìn lên lấy đại hoang huyết hoàng bên người, cái kia không chút nào lộ ra bất luận cái gì uy thế người trẻ tuổi. Bọn hắn, hoặc là đã từng không có nghe người trẻ tuổi này danh tự, hoặc là căn bản chưa từng biết được lai lịch của hắn. Thế nhưng mà lúc này đây được tuyển chọn toàn bộ tụ tập ở chỗ này thời điểm, những người này lại cũng đã hiểu được. Cho nên, bọn hắn ngưỡng mộ, bọn hắn sùng bái. Sư tôn, mặt trời đã cao giữa trưa, thời gian ước định đã đến, hắn chưa có tới. Đại hoang huyết hoàng cung kính mở miệng, đối với bên người trẻ tuổi lấy. Thế nhưng mà người trẻ tuổi, nhưng chỉ là khẽ gật đầu, không có gì. Thời gian tiếp qua. Cả buổi thời gian lặng yên rồi biến mất. Đại hoang huyết hoàng lại một lần mở miệng. Sư tôn đã qua hai canh giờ, hắn còn không có đến. Người trẻ tuổi yêu nguyên nhẹ gật đầu. Lại là một canh giờ đi qua, trời chiều sơ hiện tới gần hoàng hôn, ở giữa thiên địa đã có hoàng hôn dấu hiệu. Đại hoang huyết hoàng mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, thế nhưng mà trong đôi mắt lại nhúc nhích khác thường hào quang, hắn rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Sư tôn, tới gần hoàng hôn, hắn cuối cùng nhất cũng là chưa có tới. Đây là hắn lần thứ ba mở miệng, còn lần này, người trẻ tuổi động tác hay vẫn là từng đã là bộ dáng, chỉ là khẽ gật đầu. Rốt cuộc, sau lưng có một cường hãn tồn tại, hắn bắt đầu trở nên không kiên nhẫn được nữa, ngữ khí bất thiện, rốt cuộc mở miệng lời nói. Tuyệt tự giả hoàng, hắn có phải hay không đã thừa nhận thất bại, đã nội tâm thối lui, mà không dám ứng chiến rồi, cái này là bị các ngươi nói khoác ở bên trong, cái kia muôn đời không một, hoành hành chí cường đích thiên tài. Như vậy tồn tại, ngay cả mặt mũi đối với cũng không dám. Cũng muốn khiêu khích ta vòng trời vương triều. Cái này tính toán bên trên cái gì từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài. Lời nói người, vẻ mặt đùa cợt, hắn là một bán thần, cũng bán thần bên trong cường đại nhất những cái kia tồn tại một trong. Hắn được xưng vòng trời thực hoàng, là nhiều loại đại thế giới ở bên trong. Vòng trời đại thế giới, vòng trời vương triều thủy tổ nhân vật, cũng vòng trời đại thế giới cường đại nhất đích nhân vật. Nghe được hắn, hắn diệt phượng hoàng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, trong tươi cười xen lẫn một tia khinh thường cảm xúc. Mặc dù tuyệt tự giả hoàng miện hạ thật sự nhát gan, cũng không phải ngươi có tư cách bình luận đấy. Người khác sợ hãi hắn vòng trời thực hoàng, thế nhưng mà hắn mặt khác phượng hoàng lại không sợ chút nào. Hắn diệt phượng hoàng, rất nhiều bán thần bên trong được xưng để tam tồn tại không có gì ngoài năm hiểm trung hoàng cùng bên người cái kia tôn khủng bố tán tu, bên ngoài những người khác cho tới bây giờ đều là không sợ chút nào. Nghe được hắn diệt phượng hoàng, vòng trời thực hoàng nheo lại hai mắt, một tia sang giọng hào quang rối bắn ra đau nhói chung quanh những cái kia võ giả. Ngươi đây là đang khiêu khích ta vòng trời vương triều ạ. Nghe nói như thế, hắn diệt phượng hoàng thật sự nở nụ cười. Nụ cười của hắn vô hạn trào phúng. Nếu như ngươi vòng trời vương triều thật sự dám ứng chiến, như vậy ta vạn tổ thánh điện tựu là khiêu khích các ngươi, lại có thể thế nào? Thanh âm dị thường kiên định. Hắn diệt phượng hoàng không sợ vòng trời thực hoàng, mà phía sau hắn vạn tổ thánh điện cũng không sợ vòng trời vương triều chút nào. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 644. Dung động vung lên. Song phương tranh chấp, đứng tại vô tận hư không phía trên. Khí thế cường đại như ẩn như hiện, tựa hồ sau một khắc kinh thiên va chạm liền đem sinh ra. Người chung quanh chậm rãi rời đi hai người, mặc dù là cách này lưỡng thế lực lớn hậu bối để cũng như thế, bọn hắn đều sợ hãi đã bị người vô tội ảnh hưởng đến. Rất nhiều thời đại bên trong thần thoại tranh phong cơ hồ rất ít phát sinh, ngoại trừ bởi vì vi bọn hắn rất thưa thớt bên ngoài. Là vì như vậy cảnh giới cường giả động muốn thay trời đổi đất, bọn hắn chiến đấu, có thể đánh nhau đến toàn bộ hư không chiến vực một số gần như nghiền nát, mang đến lần lượt chuẩn hắc ám thời đại. Tại thần thoại không tranh giành đích niên đại bên trong, bán thần tồn tại cũng thuộc về chuyện bên trong đích tồn tại. Bọn hắn tranh chấp, đồng dạng khủng bố vô cùng, cơ hồ mỗi một lần ra tay đều có thể kéo vô hạn núi sông lực lượng, một lát ở trong có thể lại để cho một phương địa vực nghiền nát. Tuy nhiên không cách nào mang đến thần thoại như vậy náo động, thế nhưng mà hai cái bán thần ở giữa tranh phong yêu nguyên lại để cho người hồi hộp, khiến người sợ hãi. Tại cái không gian này vô hạn ngưng kết, cơ hồ không cách nào phát huy ra cái thế uy năng địa phương, hai vị bán thần tồn tại đồng dạng lại để cho người kiêng kỵ. Bọn hắn phá hư bị hạ xuống chỉ có tam tai thoát đỉnh phong, thế nhưng mà giảm xuống cũng gần kề chỉ là phá hư trình độ, bọn hắn bản thân uy năng lại không hữu thụ đến chút nào ảnh hưởng, hơi không cẩn thận chỉ cần bị công kích của bọn hắn đánh trúng, trừ phi là như là vũ hóa tiên hoàng, bất bại quân hoàng như vậy có nghịch thiên huyết mạch cái thế chí cường, nếu không nhẹ đến trọng thương cả đời tại vô tồn tiến, nặng thì trực tiếp hóa thành hư vô, từ đó ở giữa thiên địa trở thành một mảnh không sao trí nhớ. Cho nên chung quanh những người này đều không có tự tin có thể trong một tranh phong bên trong bình yên bảo tồn bản thân, sở hữu bọn hắn lựa chọn sáng suốt tránh lui. Vòng trời thực hoàng trong đôi mắt đã có hung hoành khí tức bắn ra hắn quanh thân, một loại khủng bố đích ý chí tại chậm rãi ngưng kết cường hãn lực lượng, tựa hồ sau một khắc muốn huy động, muốn gạt bỏ thiên địa, sáng lập một cách thuộc về hắn thịnh thế vương triều. Mà hắn diệt phượng hoàng đồng dạng bắt đầu thuyên chuyển chính mình lực lượng cường đại, hắn địa chi ý cảnh chậm rãi hiện hiện, tuy nhiên so không được thương giả cảnh giới cao thâm, thế nhưng mà hắn diệt phượng hoàng lại như cũ có tin tưởng. Hắn tự tin cái này phiến dưới bầu trời có thể đục lỗ chính mình phòng ngự, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tối đa đạt tới một tay số lượng, mà năm người này ở bên trong tuyệt đối không có có trước mắt vòng trời thực hoàng. Hai đại cường giả dục dịch tựa hồ sau một khắc muốn triển khai kinh thế quyết đấu, giết đến long trời lỡ đất, tuế nguyệt không ánh sáng. Bất quá, tựu tại bọn hắn lập tức đồng thủ trong nháy mắt, một đạo bình thản thanh âm lại truyền tới. Thanh âm không có lực lượng cường đại, thậm chí liền cực lớn tiếng vang đều không có bình thản trình độ, nếu như nó chủ nhân bình thường thời điểm biểu hiện. Muốn đánh, đi một bên. Muốn đánh, đi một bên. Tốt bình thản khẩu khí, thật bá đạo giọng điệu. Lời này vừa nói ra, mọi người thốt nhiên biến sắc, nhưng khi bọn hắn chứng kiến lên tiếng chủ nhân thời điểm, lại nguyên một đám toàn bộ chớ có lên tiếng. Bởi vì này người đi ra cửa đúng là đại hoang huyết hoàng đích sư tôn, cái kia không chút nào lộ ra thần thông người tầm thường. Mọi người biết rõ, hắn gọi là hối hận. Là một cái khủng bố đến cực hạn tồn tại, thế nhưng mà khủng bố tại đâu đó, lại không có mấy người thật sự bái kiến. Giờ phút này nghe được hắn dùng như vậy khẩu khí giáo huấn hai cái bán thần tồn tại, có chút căn bản cũng không tin hắn những cái kia bí truyền võ giả, lập tức lộ ra một tia khác thường thần sắc. Tuy nhiên chính thức kiến thức đến người trẻ tuổi này thực lực tồn tại không nhiều lắm, tuy nhiên lại có hắn diệt phượng hoàng tựu là một cái trong số đó. 8 vạn năm trước, hắn chứng đạo thất bại, cuối cùng nhất trở thành một bán thần tồn tại. Cái kia nhất thời đời. Thay. Chói mắt nhất, không phải cái kia tôn đã nhận được thần thoại bổn nguyên thần thoại cử đầu, mà là trước mắt cái này bình thản không lộ ra uy năng giấu riêng người trẻ tuổi. Hắn, hối hận chiếu giỏi này nhất thời đời. Thay. Sau đó nước ngoài một trận chiến, là đánh chính là hư không chiến vực cao đoan chiến lực, đều tiêu tán. Hắn uy năng chỉ có chính thức bái kiến người mới hiểu được, mới hiểu rõ, mới kính sợ. Cho nên, hắn diệt phượng hoàng lựa chọn sáng suốt câm miệng, hắn không muốn ở thời điểm này bị người trẻ tuổi này triệt để gạt bỏ. Thế nhưng mà hắn hiểu được, lại không có nghĩa là lấy vòng trời thực hoàng cũng minh bạch. Sinh ra đời tại 7 vạn năm trước, tại 3 vạn năm trước chứng đạo thất bại, đã trở thành một bán thần tồn tại. Theo 8 vạn năm trước đến cận đại, là hối hận 200 thế đến 1000 thế luân hồi thời gian, hắn thanh danh không xuất ra, mà tất cả đại biết được thực lực của hắn tồn tại là đem về hắn hết thảy liệt vào cấm kỵ. Toàn bộ hư không chiến vực, không có một tia về hắn chuyện. Vòng trời thực hoàng cũng không rõ hoặc là hắn sáng tỏ, tuy nhiên lại không muốn tin tưởng. Thành tựu đỉnh phong võ giả, mặc dù chứng đạo thất bại, cái kia cũng chỉ là thiên bất toại người nguyện mà thôi. Đối với mình, từng cái võ giả đều có được lòng tin tuyệt đối. Vòng trời thực hoàng theo một phàm nhân đi đến bán thần cảnh giới, hao tốn gần 4 vạn năm, rồi sau đó lại hao tốn 3 thời gian vạn năm củng cố hắn bản thân tựu là một thiên tài đến nhịp thế võ giả. Chính mình còn như thế, cho nên hắn không tin thiếu niên ở trước mắt. Cái này cảm giác lên chỉ có chưa đủ 100 tuổi người thật sự có nghe đồn rằng cái kia giống như nghịch thiên. Cho nên, hắn mở miệng. Ngươi gọi ta tránh ra. Ngươi tính toán cái gì đó, ngươi thật đúng cảm giác mình trên trời dưới đất, vô cùng vô địch sao? 8 vạn năm trước, nước ngoài bên trong vây khốn người trẻ tuổi này phần đông thần linh bên trong thì có một thuộc về chúng vòng trời đại thế giới tồn tại. Một dưới thân kiếm, chư thần bị diệt mà mang đến hậu quả, cũng lại để cho vòng trời vương triều lâm vào một cái tình cảnh nguy hiểm. Nếu như không phải về sau hắn vòng trời thực hoàng ngang trời xuất thế trấn áp sở hữu, như vậy hôm nay vòng trời đại thế giới chủ người chỉ sợ sẽ đổi thành mặt khác tồn tại. Hắn đối với ở trước mắt người trẻ tuổi có hận. Nghe được hắn phản bác, tất cả mọi người lộ ra một loại khác thường thần sắc. Những cái kia không biết người trẻ tuổi thân phận võ giả, là một loại thăm dò thần sắc, bọn hắn muốn xem người trẻ tuổi này có phải hay không thật đúng như là chuyện bên trong ghi lại khủng bố. Ngàn thế luân hồi, đời đời bách niên. Mỗi cả đời đều đủ để nghịch thiên chấn áp thần thoại. Mà như là hắn diệt dụng hoàng, năm hiểm trung hoàng chờ, những này chứng kiến 8 vạn năm trước hết thảy tồn tại đều là lộ ra châm chọc vui vẻ. Hào khí, lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Rốt cuộc tại tất cả mọi người chú mục ở bên trong cái kia người trẻ tuổi thân ảnh động. Động tác của hắn rất đơn giản, phù hợp hắn phong khinh vân đạm hình tượng. Vô cùng đơn giản, vung bỗng nhúc nhích cánh tay như là xua đuổi một con ruồi. Thế nhưng mà tựu cái này nhất một cái động tác đơn giản lại làm cho sở hữu cường giả đều là sắc mặt biến đổi lớn, ánh mắt của bọn hắn bên trong bắn ra thần sắc kinh khủng. Cái này đơn giản một kích hoàn toàn khó giải, chí cường khủng bố. Trong nháy mắt không đến, ngay lập tức chưa đủ. Giây lát, chốc lát ở trong, phong khinh vân đạm một kích xẹp qua này bên cạnh vẻ mặt vẻ trào phúng vòng trời thực hoàng. Rồi sau đó, rung động một màn xuất hiện. Vung lên một rơi vãi cường hoành tồn tại, vô địch bán thần, lập tức biến mất. Hoàn toàn cho phi, không lưu một điểm dấu vết, tựu như vậy triệt để tiêu tán. Hoàn thành một kích này, người trẻ tuổi phảng phất không có cái gì làm đồng dạng như trước, ánh mắt thâm thúy, nhìn xa lấy vô hạn đã lâu địa điểm, hắn nhẹ nhàng mở miệng. Không lựa lời nói, đáng chết. Tốt một cái không lựa lời nói, đáng chết. Gần kề chỉ là như vậy một cái lý do tựu phán định một bán thần vẫn lạc. Loại này bá đạo, như thế khủng bố, ở đâu cần cũng bị người ngôn ngữ, bị người bình luận. Tiếp qua hồi lâu sau, lúc trước vòng trời thực hoàng tiêu tán địa phương, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mấy khắc về sau, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn đúng là vòng trời thực hoàng. Chỉ là lúc này đây xuất hiện hắn, không còn có ngày xưa kinh thiên khí chàng, sắc mặt tái nhợt, đã đến nhất bên bờ nguy hiểm, tựa hồ sau một khắc, sẽ chết đi đồng dạng. Vòng trời thực hoàng sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt, cái kia lưng. Vác, đối với thân ảnh của mình, hắn trong ánh mắt là khó có thể che giấu hoảng sợ. Người trẻ tuổi như trước hay vẫn là cái kia phó lạnh nhạt bộ dáng, hắn cảm ứng được vòng trời thực hoàng xuất hiện trùng lặp hiện, chậm rãi quay đầu lại đến xem lấy tại đâu đó không ngừng run rẩy bán thần tồn tại, sắc mặt phía trên bình thản bên ngoài rốt cuộc xuất hiện một tia khác biểu lộ. Dĩ nhiên là nguyên thủy bổn nguyên đại đạo. Phàm giới bên trong còn có người lính ngộ cuốn này nguyên đại đạo, không tệ, không tệ. Bình thản bên trong xuất hiện một tia khen ngợi. Nghe người trẻ tuổi này, tất cả mọi người cảm nhận được một tia quái dị. Như vậy, nhất có lẽ là một cái tuổi già tôn giả đối với một người tuổi còn trẻ, thế nhưng mà hôm nay tựa hồ hoàn toàn đổi vị trí. Bất quá, như vậy quái gì thì ra là trong tích tắc mà thôi, rất nhanh bọn hắn đều bình thường trở lại. Nơi này là hư không chiến vực, cái này thời không là thuộc về võ đạo thời không. Võ giả không gian, cái kia chính là nghịch thiên mà đi, thực lực vi tôn. Mà người trẻ tuổi này thực lực cơ hồ được xưng tụng ngang cổ kim, như thế xem ra, hắn vẻ mặt như thế cùng lời nói cũng không có bao nhiêu vấn đề. Tu hành không dễ, lần này liền bỏ qua ngươi rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 645. 10 vạn số mệnh. Điềm nhiên như không có việc gì xong lời này, người trẻ tuổi lại lần nữa khôi phục trước khi bộ dáng, tiếp tục tại chỗ đó lạnh nhạt cùng đợi. Thánh Vương của quai web re com thư hữu thượng truyền. Giờ phút này vòm trời thực hoàng trong ánh mắt toát ra đã đến phức tạp thần sắc cuối cùng một khắc. Hắn thật sự sợ hãi, hắn cảm nhận được người trẻ tuổi này, cái kia theo tay vung lên khủng bố. Lực lượng như vậy, nếu như không phải mình lĩnh ngộ nguyên thủy bổn nguyên đại đạo, cái này được xưng thiên địa bổn nguyên bất diệt, bản thân liền vĩnh cửu không rơi bất tử đại đạo, chỉ sợ hắn thật sự tựu triệt để biến mất. Dù vậy, hắn vì trọng ngưng tụ thân thể cũng bỏ ra vô hạn một cái giá lớn như vậy, đối với linh hồn cùng thân thể trọng thương cơ hồ khiến hắn đã mất đi bất luận cái gì năng lực chiến đấu. Bách niên ở trong, mặc dù là dùng bọn hắn vòng trời vương triều tích lũy cũng rất khó khôi phục thương thế đấy. Hối hận lặng lặng đứng thẳng, mắt thấy vô hạn phương xa. Phía sau của hắn không còn có mảy may khác thường thanh âm, tất cả mọi người đã bị vừa rồi một kích kia thực lực chỗ thật sâu rung động. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì người trẻ tuổi này hội dùng lực lượng một người cơ hồ đã mang đến một cái hỗn loạn hắc ám thời đại. Sư tôn, đã qua một ngày, hắn còn chưa có tới. Những này tồn tại toàn bộ đều là cự đầu đa ngoài tồn tại, mặc dù là những cái kia không đến cự đầu võ giả, cũng đều là tất cả thế lực dốc sức bồi dưỡng thiên tài, bọn hắn cũng cơ hồ đều tới gần thoát. Như thế tồn tại, không ăn không uống, tựu là vĩnh viễn như thế cũng không có bao nhiêu vấn đề. Cái này thời gian một ngày, không có cái gì quá không được, nhưng vấn đề là, bọn hắn không phải đang bế quan, bọn hắn là ở bọn người. Ước định thời gian đã sớm đi qua, thế nhưng mà khiêu chiến tồn tại lại thủy chung không có xuất hiện đối với mọi người tới, cái này rất khó có thể tiếp nhận. Bởi vì này dạng làm cơ hồ tựu là đắc tội tất cả của bọn hắn bộ. Bất quá dù vậy, những người này lại vẫn không có ly khai, không ai dám phát ra một câu phàn nàn. Trong lúc này đại bộ phận đều là tiến vào qua hắc tận thiên cung cử đầu tồn tại, bọn hắn đều thật sâu rất hiểu rõ cái kia đồng dạng tuổi trẻ tồn tại khủng bố, tuy nhiên khả năng hiện tại tạm thời còn so ra kém trước mắt cái này một, có thể là dựa theo lúc trước hắn bày ra thực lực cơ hồ cũng có thể so sánh những cái kia cổ xưa chuyện ở bên trong cường đại nhất chí tôn thần thoại. Như thế tồn tại bọn hắn không dám đắc tội. Huống hồ, đã từng cảm thấy thương giả cái chủng loại kia nghiền nát vĩnh hằng, vô hạn thiên địa, có ta vô địch đích ý chí, những người này cũng không muốn tin tưởng thiếu niên kia hồi lùi bước, đi thừa nhận chính mình thất bại. Bọn hắn yêu nguyên lựa chọn chờ đợi. Sư tôn, đây là ngày thứ bảy rồi. Đại hoang huyết hoàng mở miệng, sắc mặt như trước cung kính, chỉ là ở đâu mặt di động một tia phẫn nộ, nhưng lại như thế nào đều không thể che giấu. Thánh vương của YWZ.com. Hắn phẫn nộ trước khi ước chiến chính mình sư tôn thiếu niên kia. Sư tôn của mình, hạng gì người vĩ đại vật. Lại để cho hắn chờ đợi, bản thân tựu là không để cho khoan dung tội lớn mà đã chờ đợi lâu như thế, lại vẫn không có xuất hiện, thậm chí liền cái tiếng vang đều không có, đây quả thực là tội không thể thứ cho. Hắn nên đã bị trừng phạt. Người trẻ tuổi tựa hồ không có chứng kiến chính mình đổ nhi trong mắt cảm xúc, hắn như trước lạnh nhạt, hoàn toàn bình tĩnh trong đôi mắt, nhìn không ra bất luận cái gì đồng dạng cảm xúc. Cùng chỗ có đôi khi đều đồng dạng, hắn lần hai nhẹ gật đầu. Rốt cuộc tại thứ 15 ngày thời điểm bắt đầu có rất nhiều võ giả không kiên nhẫn được nữa, bọn hắn nhận định cái kia trong truyền thuyết, được xưng từ xưa tới nay đệ nhất thiên tài thật sự rút lui. Bọn hắn đã không muốn tại chờ đợi xuống dưới, muốn rời đi. Thế nhưng mà, đưa lưng về phía sau lưng bạo động, tuổi trẻ thân ảnh lại không có một đinh điểm biến hóa. 15 ngày đến, hắn lần thứ nhất mở miệng. Ngươi còn không có chuẩn bị cho tốt à? Thanh âm, không giống với đã từng, là hoàn toàn bình thản, không lộ ra bất luận cái gì uy năng. Lúc này đây tiếng vang, rõ ràng không lớn. Lại phảng phất tại cái gì một người bên tai thanh tỉnh vang lên thanh âm này, mặc dù là không muốn nghe, rồi lại phải nghe được. Cái này, hoàn toàn tựu là cưỡng chế tính rót vào. Tất cả mọi người có chút biến sắc, bọn hắn minh bạch, đây là một loại thần thông, một loại lớn lao thần thông, người trẻ tuổi này, lần thứ nhất triển lộ hắn thần thông. Nghe được hắn, mọi người tại biến sắc đồng thời cũng toàn bộ hưng phấn. Bọn hắn đều minh bạch người trẻ tuổi sẽ không tùy tùy tiện tiện dùng thần thông như vậy, những này không có ý nghĩa hắn nhất định là ở cùng cái kia tôn từ cổ chí kim tồn tại cách xa nhau vô hạn đã lâu tiến hành đối thoại. Hồi lâu bên trong, không thấy bất luận cái gì tiếng vọng. Sau một lát, người trẻ tuổi rốt cuộc động tác hắn lần nữa vươn chi kia khủng bố cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Vung lên, lại là vung lên. Trước đó lần thứ nhất, vung lên tầm đó cơ hồ vẫn lạc một bán thần, còn lần này, lại là đối với vô tận hư không chém ra. Lập tức về sau, phía trước không gian, xuất hiện một cái vô cùng khe hở tuyệt đại khổng lồ vết nứt không gian cơ hồ liên thông thiên địa, vượt qua thời đại. Mọi người giật mình, bọn hắn cho rằng đây là hối hận muốn động thủ, hắn muốn đích thân tiến về trước tìm kiếm đối thủ của mình. Chỉ là, người trẻ tuổi này lần nữa ngoài mọi người dự kiến. Hắn không có trực tiếp ly khai, thậm chí động liên tục cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Đứng tại khe hở trước khi, nhìn trong cái khe. Mọi người theo ánh mắt của hắn cũng nhìn đi vào. Khe hở một bên là một cái tuyết trắng tung bay, lộ vẻ tố trang khổng lồ thành thị. Chỗ đó, như hư không chiến vực đại đa số thành trì tràn đầy uy nghiêm, hùng tráng cùng cổ xưa khí tức. Cái này cũng không có bao nhiêu bất đồng. Nhìn xem bên trong cảnh tượng, người trẻ tuổi sau lưng, một yêu quái cử đầu cấp bậc tồn tại đột nhiên cao hô lên. Cái này là của ta Già Lam Thành. Hô lời nói chi nhân đúng là Già Lam Thành chủ, Già Lam Trái Hoàng. Lập tức tất cả mọi người hiểu rõ ra. Nguyên lai, cái kia tôn thiên tài, cái kia tôn hiệu xưng một dưới thân kiếm, hôm nào thay đổi triều đại đích thiên tài, dĩ nhiên cũng làm tại đây tòa Nam vực trung bộ Già Lam trong thành. Là hắn tuyệt tự miệng hạ hắn là ở chỗ này. Lại là một hồi kinh hô, nghe được hắn trong lời nói nội dung, mọi người toàn bộ nhìn quét mà đi. Khôn cùng màu trắng trên không, một đạo thân ảnh lặng lặng lơ lửng tại trong tầm mắt của mọi người, hắn mịt mù thế nhưng mà tại tất cả mọi người trong nội tâm, hắn rồi lại là vĩ đại. Đương hối hận đồng dạng đem ánh mắt quăng hướng cái kia lơ lửng thân ảnh thời điểm bên kia, một mực đồng dạng lạnh nhạt tồn tại cũng đem ánh mắt quét mắt tới. Cái nhìn này, vượt qua địa vực, vượt qua thời gian. 10 vạn năm trước đệ nhất thiên tài, 10 vạn năm sau đệ nhất tồn tại. Từ xưa tới nay có thể nói kinh khủng nhất hai đại thiên tài, lúc cách 10 vạn tái, xa vượt qua ngàn vạn ước khoảng cách, rốt cuộc chính thức hai mắt nhìn nhau. Hai người không nói, nhìn lẫn nhau. Phần đông không rõ thương giả khủng bố cử đầu nhóm, nhao nhao đem ý niệm của mình xuyên thấu qua hư không khe hở, vươn hướng Già Lam Thành trên không đạo thân ảnh kia chung quanh. Mấy nháy mắt về sau, những cái kia muốn dùng linh thức dò xét một cái khác địa vực, cái kia tôn đồng dạng tuyệt thế đích thiên tài người, toàn bộ đều là hộc ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn sắc mặt hoảng sợ. Lần thứ nhất cảm nhận được tên thiên tài này khủng bố. Thấy như vậy một màn, Đại Nguyên Thiên Hoàng, Năm Hiểm Trung Hoàng chờ mấy tôn cổ xưa bán thần đều là lộ ra thần sắc trào phúng. Chứng kiến thương giả trong nháy mắt, bọn hắn tự cảm nhận được cái kia một thiên tài bên người tuy nhiên hẹp, lại khủng bố đến không có giới hạn khí tràng. Như thế khủng bố khí tràng, bọn hắn những này bán thần đều là không có lỗ mãng, không dám chút nào dò xét. Những này bất quá tựu là cự đầu tồn tại có gì tư cách. Vậy mà đem của ta linh thức rách nát rồi, hắn không có áp chế, vậy mà rách nát rồi ý chí của ta. Điều này sao có thể, làm sao có thể. Linh thức như thế nào cũng có bị phá toái khả năng. Một tôn cự đầu khẩu mang máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn không ngừng kinh hô. Vô tận địa vực cách trở, không có hạn chế bọn hắn linh thức thế nhưng mà cái kia hẹp không gian, lại đem bọn hắn vẫn lấy làm ngạo linh thức toàn bộ nghiền nát. Đây là khó có thể tin một màn, đây là không thể tưởng tượng nổi tràng cảnh. Sở hữu thanh âm ầm ý, sở hữu khuôn mặt các loại hiện hiện. Ở giữa thiên địa chỉ có lạnh nhạt, chỉ là cách vĩnh cửu, nhìn lẫn nhau, đứng tại hai phe địa vực trên nhất không tồn tại. Thời gian chậm rãi đi qua, tất cả mọi người biểu lộ dần dần chìm yên tĩnh trở lại, bọn hắn tại tính quan tình thế phát triển. Lại qua hồi lâu sau, trong hai người, hối hận biểu lộ cái thứ nhất cải biến. Hắn khẽ gật đầu, trong ánh mắt là một loại thoải mái. Nguyên lai, hiện tại còn không phải chân tránh ngươi. Như vậy, ta liền chờ đợi. Dị giới võ đỉnh chương 645. 10 vạn số mệnh, tư không tương vọng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 646. Lạnh nhạt đối mặt. Ở giữa thiên địa, chỉ có cái này nhàn nhạt lời nói tại quanh quẩn. Toàn văn chữ. Centimet sở hữu tồn tại im lặng, bọn hắn không rõ ràng cho lắm, chỉ là từ nơi này vì vô địch người trẻ tuổi trong miệng ra như vậy đến, nhưng không ai gan dám phản đối cái gì. Đại Nguyên Thiên Hoàng, hắn diệt Dược Hoàng, năm hiểm Trung Hoàng, đợi một chút mấy tôn bán thần tồn tại, ánh mắt chớp động lên dường gì thần sắc sự vĩ đại của bọn hắn. Xa chung quanh tuy nhiên nhìn xem đối diện thế giới bên trong thiếu niên kia hay vẫn là từng đã là bộ dáng, thế nhưng mà những người này lại cảm nhận được một tia lạ lẫm. Bọn hắn cảm giác, cảm thấy, đó là một cái người xa lạ, mà không phải mình đã từng nhìn thấy chính là cái kia, mấy ngày liền cũng dám đối kháng cực đạo thiên tài. Tuyệt tử miện hạ, đây là làm sao vậy? Vũ Hóa Tiên Hoàng nhìn xem bên kia độc lập trần thế thương dạ. Rốt cuộc thì thảo hỏi lên, tuy nhiên không phải bán thần thế nhưng mà bản thân có cực đạo huyết mạch, chiến lực gần kề đành phải bán thần phía dưới, đứng hàng hư không chiến vực nhiều loại tồn tại trước 20 chí cường tồn tại hắn cảm nhận được thương dạ dù gì. Chỉ tiếc, hắn lại nhất định không ai có thể trả lời. Hoặc là, cả phương ở giữa thiên địa có thể chính thức minh bạch, cũng chỉ có bọn hắn trước người, cái này yêu nguyên không hiển uy có thể người trẻ tuổi. Nghe người trẻ tuổi, những người này tựa hồ ý thức được trận này kinh thế chiến đấu, có thể sẽ không lập tức bạo phát, tối thiểu hiện tại đối diện cái kia tôn đồng dạng từ cổ chí kim đích thiên tài, hoàn toàn cái gọi là chính thức mình trước khi, là sẽ không xuất hiện đại chiến. Di thế độc lập, cổ xưa cùng hiện đại nhìn lẫn nhau hai người trong tươi cười, là một loại tỉnh táo tương ứng, là một loại cường giả tầm đó thiên tài ở giữa đặc thù cảm ứng. Ban đầu ở hoang huyết trong thành của ta một tia ý niệm hàng lâm, có thể cảm thụ đến lúc đó trong cơ thể ngươi che giấu tuyệt thế vũ lực, bất quá đồng dạng đã ẩn tàng chí cường hung hiểm. Vốn ta cho rằng, mặc dù dùng ngươi khủng bố, cũng nếu qua hơn vài chục tái tuế nguyệt mới có thể dẫn phát trong cơ thể kiếp nạn. Thế nhưng mà thật không ngờ, gần kề chỉ là một năm, ngươi là được công dẫn động rồi. Điểm này, ta không bằng ngươi. Ta không bằng ngươi. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại làm cho những cái kia chứng kiến qua người trẻ tuổi kỳ tích cổ xưa hoàng giả toàn bộ trừng lớn hai mắt. Bê kép. Ốt. Centimet ta nét mặt của bọn hắn tràn ngập khó có thể tin, tràn ngập không thể tin được. Hối hận chưa bao giờ tranh giành, trừ hắn ra cần bên ngoài, hắn chưa từng tranh giành qua cái gì. Mà cái này lại không phải của hắn mỏng, đây là hối hận trí tuệ. Không tranh giành mới thật sự là tranh giành, mới thật sự là đại tranh giành. Hắn hối hận tranh được không phải phàm giới danh lợi cùng cái gọi là vinh quang, hắn là đang cùng thiên tranh giành, đang cùng vận mệnh tranh giành, cảnh giới của hắn đã ra cái gọi là thần thoại rất nhiều nhiều nữa. Cái gọi là những cái kia vinh quang hay không, đối với hắn đến chỉ là phù vân. Hắn tranh giành thiên, giành mạng sống, cho nên lòng của hắn cao ngất. Thế nhưng mà hôm nay, như thế một tôn võ giả, lại vậy mà tại tất cả mọi người trước mặt, ra không bằng ngươi. Như vậy rung động, không cần trước khi nhẹ nhàng vung lên cơ hồ chôn vùi một bán thần đến kém cỏi. Hối hận trên mặt dáng tươi cười, là nhất thanh tình dáng tươi cười, hắn căn bản là không quan tâm sau lưng mọi người biểu lộ, chỉ là ánh mắt thanh đạm, rồi lại sáng quắc nhìn xem thương giả. Lúc trước lòng ta khó xuất hiện, ta cũng cùng ngươi, không muốn lựa chọn cái gọi là vong tình, vì vậy, ta đi một đầu cực đoan con đường, cũng là một đầu kẻ yếu con đường, ta lựa chọn ngàn thế chờ đợi, là đền bù tổn thất, cũng trốn tránh. Mà ngươi, lại phong ấm toàn bộ, thậm chí liền chân quý nhất trí nhớ đều phong bế, cái này, mới thật sự là đại dũng khí. Xong lời này, tuổi trẻ trên khuôn mặt treo đầy này loại kinh nghiệm vô số tuế nguyệt mới có tang thương. Hối hận không có giải thích rõ ràng, hắn tin tưởng đối diện tên thiên tài này sẽ minh bạch chính mình ý tứ. Già Lam trên thành không thương dạ, không nói tiếng nào, lạnh nhạt bộ dáng so với trước khi hối hận cái gì. Nhìn xem hư không tương đối hai người, nghe lấy bọn hắn ở giữa đối thoại năm hiểm trung hoàng bên người một vị lão giả bộ dáng cường giả, nhẹ nhàng thở dài. Nghe thế thở dài tức, toàn bộ bán thần tồn tại đều là đem ánh mắt chuyển động tới. Giờ phút này ở giữa thiên địa, ngoại trừ cái kia hai cái thoát thế tồn tại bên ngoài, cũng chỉ có lão giả này mới có tư cách hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Lão giả danh tự, không người nhớ rõ hắn phong hào, người biết cũng không nhiều lắm. Thế nhưng mà, cái này không nhiều người, lại toàn bộ đều là những cái kia chính thức hư không chiến vực đỉnh phong nhất cường đại tồn tại. Bọn hắn đều kiêng kỵ cái này tục danh, đều sợ hãi cái tên này. Bởi vì, hắn gọi là Nguyên Thiên Pháp Hoàng. Nguồn gốc từ thiên địa, pháp chủ muôn dân trăm họ. Hắn là một khủng bố tồn tại, là một lại để cho người kinh hãi năng giả. Ngày xưa hắn diệt dụ hoàng đã từng qua thương dạ thị phi thần bên ngoài thứ hai có thể hoàn toàn công phá hắn phòng ngự tồn tại, mà cái này đệ nhất nhân tựu là lão giả trước mắt. Hắn là bán thần bên trong hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Một kẻ tán tu, không tranh giành thiên địa, lại cường hãn đến lại để cho người hoảng sợ. Ngài có thể hiểu chưa? Năm hiểm trung hoàng được xưng bán thần bên trong, để nhị cường giả, thế nhưng mà đối mặt lão nhân này yêu nguyên dùng tới kính ngữ, bởi vì hắn hiểu được, chính mình cùng cái này vi lão giả, căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc. Nhìn xem chung quanh những này bán thần ánh mắt mong chờ, lão giả trên khuôn mặt treo bề bộn tang thương, hắn chậm rãi mở miệng. Hoặc là tại các ngươi xem ra, phong ấm trí nhớ xa xa nếu so với như hối hận đồng dạng. Lựa chọn luôn hồi cường rất nhiều, dù sao, phong ấm trí nhớ, bỏ lỡ chỉ là đã từng, thế nhưng mà luôn hồi chuyển thế, lại cơ hồ là mạo hiểm hẳn phải chết nguy hiểm. Chỉ là, tại hai người này trong nội tâm, luôn hồi chuyển thế, không đáng sợ chính thức đáng sợ, nhưng lại phong ấm đi qua, phong ấm đã từng. Đối với tại bọn hắn đến trọng yếu nhất, không phải sinh tử, mà là tánh mạng bên trong tồn tại dấu vết bọn hắn để ý nhất. Không phải mình mà là trong trí nhớ chân tàng chính là cái người kia. Luôn hồi chuyển thế, vĩnh viễn mang theo trí nhớ, thế nhưng mà phong ấm lại vô cùng có khả năng không tiếp tục trọng nhớ lại thời điểm bọn hắn, thà rằng vẫn lạc tại luân hồi bên trong, cũng không muốn quên mất đã từng chân quý nhất trí nhớ. Hối hận, hắn không có lòng tin, hắn sợ hãi chính mình hồi quên mất, cho nên hắn lựa chọn chuyển thế trọng sinh. Thế nhưng mà đối thủ của hắn, cái kia từ xưa tới nay đệ nhất thiên tài, lại không có tránh lui, hắn tin tưởng vững chắc chính mình, kiên định chính mình tín niệm, hắn tin tưởng, mình nhất định có thể nhớ rõ, nhất định có thể bài trừ chính mình thiết hạ phong ấm, lại để cho nội tâm của mình tỉnh lại chính mình ngủ say qua lại đã từng. Tại hối hận trong mắt, đây mới thực sự là dũng khí. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đã trầm mặc. Mỗi người đều có được khó có thể dứt bỏ đi qua, nhưng là muốn thành tựu đỉnh phong võ giả, những cảm tình này lại cũng phải cần bỏ qua, cho nên, võ giả cảnh giới càng cao, thực lực càng cường đại, như vậy tình cảm lại càng là mỏng, như bọn hắn những này bán thần tồn tại, cảm tình các loại, đã rất khó tả hữu nội tâm của bọn hắn. Hoặc là chỉ có thêm thực lực cường đại, chỉ có tôn môn hưng suy, bọn hắn mới có thể chính thức ở ý. Thế nhưng mà trước mắt cái này hai cách đã cơ hồ áp chế lịch sử phía trên, sở hữu thiên tài khủng bố tồn tại, lại thủy chung không chịu bỏ qua mảy may trí nhớ, vì thế, bọn hắn tình nguyện lựa chọn đối mặt kiếp nạn, tình nguyện xa đọa luân hồi, tình nguyện lựa chọn mình phong ấm. Như vậy tồn tại, mới thật sự là đại dũng người, đại trí giả, đại vương người. Ta và ngươi tầm đó, có một trận chiến à? Thương giả chậm rãi mở miệng, chỉ là nội dung lại không phải như vậy làm người vừa lòng. Đối mặt vòm trời thực hoàng, chỉ ra rồi một câu không lựa lời nói, liền đem hắn cơ hồ gạt bỏ, thế nhưng mà giờ phút này, tại đây thêm, không lựa lời nói trước mặt, hối hận lại không có một điểm tức giận, thậm chí đồng liên tục làm đều không có. giữa chúng ta có một trận chiến đấy. Đúng thế, ngươi khiêu chiến đấy. Thanh Đạm ngữ khí tựa hồ là tố chuyện của người khác. Nghe nói như thế, Thương Dạ khẽ gật đầu. Thì ra là thế, bất quá hiện tại ta còn không phải là đối thủ của ngươi đây này. Thương Dạ cũng bình thản vô cùng, giữa hai người đối thoại, không mang theo một tia khói lửa, cực đoan bình tĩnh. Hiện tại không bằng, như vậy ta sẽ chờ, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể tại ta ngàn thế số mệnh chấm dứt trước khi, khôi phục lại ta và ngươi tầm đó, cũng nên một trận chiến đây này. Rất nhẹ nhàng giống như hai cái lão hữu tầm đó tại lấy nhất chuyện bình thường. Thương Dạ khẽ gật đầu dáng tươi cười cái gì vài phần. Đúng vậy a, giữa chúng ta có lẽ có, cũng là nên có một trận chiến đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 647. Một kích giúp ngươi. Giữa hai người đương có một trận chiến, đây là số mệnh an bài, đây là vận mệnh chủ đạo. Ngày xưa Thanh Hà Chi Đỉnh, Nguyệt Ngẫn cùng Thương Dạ tầm đó, có số mệnh một trận chiến, đó là đao và kiếm va chạm, là số mệnh đem ra sử dụng, lại để cho bọn hắn tầm đó, tại nhất bằng nhau thời khắc, bạo phát số mệnh chiến đấu. Bọn hắn tầm đó, đại biểu ở giữa thiên địa đao và kiếm, số mệnh quyết đấu. Một năm trước khi Càn Lượng trong thành Thương Dạ dùng vô thượng sức mạnh to lớn quyết chiến Càn Lượng Không Hoàng, là Thương Dạ lần thứ hai số mệnh chiến đấu. Đó là hai đời tổ vương tầm đó chưa từng hoàn tất đại chiến. Đó là mãi mãi thời đại, nhất huy hoàng hai cái thế tổ vương tầm đó bỏ qua tiếc nuối cuộc chiến. Hắn và Càn Lượng Không Hoàng kế thừa vô số tuế nguyệt trước khi chưa từng hoàn thành chiến đấu. Bọn hắn đại biểu hai đại tổ vương ở giữa số mệnh quyết đấu. Mà hôm nay lại là số mệnh, lần nữa số mệnh. Chỉ là lúc này đây, nhưng lại Thương Dạ bản thân cùng cái kia như thần nam tử ở giữa chiến đấu. Vượt qua thời không trường hà, cách xa nhau 10 vạn tuế nguyệt, hai cái từ cổ chí kim thiên mới rốt cuộc gặp nhau. Bọn hắn nhất định sẽ ở cái này vĩ đại thời đại tiến hành một hồi số mệnh chiến đấu. Mà cái này chiến đấu, nhưng lại hoàn toàn thuộc về hắn Thương Dạ đấy. Thuộc về hắn Thương Dạ cùng cái kia như thần nam tử tầm đó số mệnh chiến đấu. Đây là, vì chính mình mà chiến số mệnh. Chịu tải vô số vận mệnh Thương Dạ kiếp này bị vận mệnh an bài vô số chiến đấu. Thế nhưng mà hắn lại chưa từng lùi bước. Bởi vì Thương Dạ minh bạch cái gọi là mệnh, vĩnh viễn đều nắm giữ ở trong tay của mình. Tiếng nói rơi xuống đất, hai người thu liếm hết thảy biểu lộ, nhìn lẫn nhau. Bọn hắn đều muốn đối phương trở thành đáng giá chờ mong đối thủ. Hai cái đều là cái thế vô song, đều là trên đời nan địch đấy. Một cách luân hồi ngàn thế, đời đời bách niên. Trảm thần giết thiên chưa từng một bại. Một cách bảy thế tổ vương, đời đời mạnh nhất. Đặt chân luân hồi, vô hạn tánh mạng càng là bất bại biểu tượng. Đương hai đại cực điểm cường giả, từ cổ chí kim mạnh nhất gặp nhau thời khắc, nhất định, sẽ chư giới chấn động, vòng trời địa diệt. Hào khí trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh tới cực điểm. Thế nhưng mà không có có người dám đến áp lực. Bọn hắn tồn tại, chỉ có chờ mong một hồi kinh thế chiến đấu xuất hiện, chờ mong một hồi cái thế va chạm sáng lạn. Ngươi, sắp đột phá. Đột nhiên, hối hận mở miệng. Trên mặt của hắn, dáng tươi cười tái hiện tách ra. Tựa hồ sắp sửa đột phá, chính là hắn. Nghe nói như thế, Thương Dạ khẽ gật đầu. Kỳ thật, ta vốn tựu nên đột phá. Thực lực của ta đã đạt đến phàm giới cực hạn, có thể là cảnh giới của ta cũng bất quá chỉ là tai nạn nhất trọng vô thượng linh hoàng mà thôi. Phong ấm trí nhớ. Ta trầm tính một năm. Theo suốt thế đến bây giờ, đây là ta nhất yên lặng một năm thời gian. Không có tranh đấu, không có tu luyện. Ta chỉ là đang nhìn thiên, nhìn xem địa phương. Đương cách này mùa đông xuất hiện thời điểm, ta đã trải qua 4 mùa luân chuyển, cảm ngộ nhân sinh biến hóa. Lòng ta đã sạch rồi. ta không bao giờ nữa sợ cái gì rồi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là hơi sững sờ. Rồi sau đó lộ ra rung động biểu lộ. Mặc dù là hối hận cũng lộ ra khó có thể hình dung gì sắc. Toàn bộ người là ở rung động thương dạ lời nói nửa trước đoạn nội dung. Cái con kia có tai nạn nhất trọng chân thật cảnh giới. Tai nạn nhất trọng chỉ là tai nạn nhất trọng, chỉ là vừa vượt qua thiên tai tồn tại. Hắn tu vi bất quá tựu là siêu thoát nhất tai. Thế nhưng mà thực lực chân chính của hắn đâu này? Chấn áp thiên địa, một quyền phía dưới được xưng không phải thần không thể rách nát, địa chi ý cảnh đều bị hoàn toàn phá hủy. Cường hãn thực lực toàn bộ phàm giới bên trong có thể cùng chi địch nổi, chỉ có 4 người. Như vậy đã vượt qua hết thảy vượt cấp khiêu chiến, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi, run rẩy. Không giống với bọn hắn, hối hận kinh ngạc, nhưng lại thương dạ phần sau đoạn nội dung. Hắn giờ phút này, không thể không rung động. Tâm khó mạnh, hoặc là đối với người khác mà nói không coi vào đâu. Tại hết thảy thế giới bên trong, tâm khó cũng gọi là tâm chi lột xác. Nó chỉ là một loại lột xác, một loại đem người trở nên vô tình, trở nên vong tình lột xác mà thôi. Rất nhiều người nguyện ý kinh nghiệm bởi vì vì bọn hắn hướng tới lấy thái thượng vong tình trí cường cảnh giới. Thế nhưng mà đối với tại bọn hắn những này thật tình người đến nói, tâm chi lột xác, nhưng lại một loại kiếp nạn, một loại có thể cho bọn hắn tình nguyện đối mặt tử vong cũng không xa kinh nghiệm cực lớn tai nạn. Mà hôm nay, hối hận lại nghe được thiếu niên này nói. Hắn, vậy mà chỉ dùng một năm thời gian tự rửa sạch nội tâm của mình. Hít một hơi thật sâu. Hối hận ánh mắt tại thời khắc này trở nên vô cùng trịnh trọng. Tuyệt tử giả hoàng, hôm nay ta liền giúp ngươi đột phá cuối cùng này che đậy. Hy vọng chờ đợi lúc đến, hoàn toàn trạng thái ngươi có thể thật sự để cho ta toàn lực ứng phó, để cho ta có thể tại ngàn thế sau khi chấm dứt, không mang theo lấy tiếc nuối rời đi. Hối hận mở miệng, lại để cho người kính nể, lại để cho người kính ngưỡng. Hắn không sợ thương dạ thực lực cường đại, chỉ sợ hắn không đủ khủng bố. Cho nên, hắn nguyện ý dùng sự cường đại của mình trợ hắn đột phá, lại để cho hắn thành tựu tai nạn nhị trọng cảnh giới, có thể cho chính mình buông ra một trận chiến. Quay mắt về phía hối hận hảo ý, thương dạ mỉm cười. Hắn không có cự tuyệt. Tuy nhiên mặc dù không có hối hận trợ giúp, hắn cũng là có thể trong thời gian rất ngắn làm được đột phá. Chỉ là, hắn lại không nghĩ lãng phí một cái cơ hội như vậy, dù sao một khi có hối hận trợ giúp, như vậy hắn có thể mượn cơ hội đột phá mặt khác phong ấm, lại để cho mình có thể đang mở trừ một tầng gặp trắc trở. Tốt! Trịch địa hữu thanh, vang vọng thiên địa. Thương giả thanh âm truyền tới trong nháy mắt, hối hận bắt đầu động tác. Hắn lần thứ ba vươn cái con kia khủng bố cánh tay. Chỉ là lúc này đây, lại không phải là trước khi như vậy lạnh nhạt rồi. Một vươn tay ra, thượng diện quấn quanh vô số đích ý chí, khủng bố cường đại, lại để cho tất cả mọi người cảm nhận được đáy lòng sợ hãi. Bọn hắn không biết hối hận muốn. Thế nhưng mà những người này tuy nhiên cũng minh bạch cái này một cánh tay phía trên quấn quanh lực lượng đủ để mất đi chư thiên chôn vùi thương không. Đường cánh tay lập tức thời khắc thượng diện bám vào huyền ảo khủng bố quả thực đã đến một loại cực điểm trình độ. Ngàn vạn pháp tắc minh diệt luân chuyển, vô số huyền ảo không ngừng thoáng hiện. Thậm chí ở phía trên mọi người còn gặp được lại để cho bọn hắn hồi hộp lực lượng đại đạo. Vậy mà là vô số đại đạo đan vào lực lượng. Mọi người rung động rồi triệt để sợ ngây người. Phía trên này bám vào đại đạo, nhiều không kể xiết. Viễn siêu trăm loại. Hối hận. Vậy mà lính ngộ nhiều như thế đại đạo lực lượng. Hắn rốt cuộc là làm như thế nào đến, hắn làm sao có thể làm được đây này. Mọi người kinh hãi, không nói gì. Lính ngộ một loại đại đạo lực lượng, mấy có thể thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn. Đại đạo thiên tài, bất luận tại thời đại kia đều thuộc về bá chủ nhân vật. Đa số thiên tài võ giả, phàm giới cả đời cực hạn cũng không quá đáng tựu là khốn thủ đỉnh phong tam tai. Bọn hắn muốn tại làm đột phá, chỉ có phi thăng chủ giới. Thế nhưng mà những cái kia lính ngộ đại đạo đám thiên tài bọn họ, chỉ cần nguyện ý, lại đều không ngoại lệ toàn bộ tại phàm giới bên trong thành tựu cự đầu tồn tại. Thậm chí còn từng cái tiến quân cự đầu đại đạo thiên tài, chỉ cần không giữa đường vẫn lạc, mỗi người đều đã trở thành đỉnh phong cự đầu. Đây là khủng bố, đây là đáng tiếc đấy. Lính ngộ một loại đại đạo lực lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cơ hồ ngàn năm vạn năm khó tìm một cái, thì ra là tại hôm nay hoàng kim thịnh thế bên trong thiên tài như vậy mới giếng phun bộc phát. Đổi lại từng đã là thời đại, chỉ cần xuất hiện một cái có thể trở thành đương đại mạnh nhất, vô địch thiên hạ. Mà lính ngộ hai chủng đại đạo lực lượng càng là phượng mao lân giác. Lịch sử phía trên thậm chí gom góp không xuất ra một tay số lượng. Mà những này song đại đạo đám thiên tài bọn họ, đa số nhưng cũng là chỉ lính ngộ một ít bình thường đại đạo mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay, tại hối hận trên cánh tay bám vào đại đạo lực lượng, vậy mà viễn siêu trăm loại. Phía trên này, có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bổn nguyên đại đạo dấu vết, có hủy diệt ấm ký, có trật tự thân ảnh. Thậm chí còn, mọi người còn ở phía trên cảm nhận được một loại vận mệnh bị khống chế, nhân quả bị liên tiếp ảo giác. Tánh mạng luôn chuyển chiếu rọi, tử vong không ngừng trầm luôn, hỗn độn lưu chuyển, nguyên thủy chằng chịt. Trật tự bổn nguyên đại đạo, tánh mạng bổn nguyên đại đạo. Nhân quả bổn nguyên đại đạo, vận mệnh bổn nguyên đại đạo. Cơ hồ tam thiên đại đạo bên trong, không có gì ngoài tam đại chí cao bên ngoài cường đại nhất đại đạo lực lượng đều có thể tại hối hận trên cánh tay tìm được dấu vết. Vĩ đại như vậy, văn sở vì văn, nghe chưa từng nghe. Hối hận. Thật sự đã nghịch thiên. Trên cánh tay quấn quanh đại đạo lực lượng đã đến một loại nồng hậu dày đặc vô cùng trình độ, mơ hồ trong đó, vậy mà bắt đầu diễn biến một loại kỳ lạ dị tượng. Đó là một cái mông lung ảo giác, không có bất kỳ hành tích mà theo, không có bất kỳ vẻ bề ngoài có thể ngôn ngữ. Thời khắc cuối cùng, vô hạn đại đạo lực lượng bắt đầu trầm luân chúng biến hóa, trong mơ hồ tràn đầy một loại vĩnh hằng đích chân lý thiên địa vô song. Tuyệt tự tiến đưa ngươi một kích, nếu như không thể thành công, như vậy ngươi cũng chỉ có thể trầm luân rồi. Ngươi, nguyện ý a? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 648. Chí cường va chạm. Ở giữa thiên địa một mảnh nghiêm túc và trang trọng. Toàn văn chữ. Centimet mọi người nghi hoặc, khó hiểu, lại là vạn phần kinh hãi. Cái này là ở trợ giúp thương dạ, còn là muốn thừa dịp hắn chưa từng hoàn toàn trước khi triệt để gạt bỏ hắn đâu này. Hối hận trên tay quấn quanh, đó là từ xưa tới nay, vĩ đại nhất một màn, không. Nhất địch lực lượng. Trên trăm loại đại đạo lực lượng đan vào, bất luận một loại nào đều đủ để mất đi chư thiên, lại để cho ngôi sao nghiền nát, lại để cho thế giới hoang vu. Mà khi cái này trên trăm loại đại đạo lực lượng tụ tập cùng một chỗ, chỉ sợ sẽ là thượng cổ thần linh đến thế gian cũng khó có thể kháng cự. Đây mới thực là phàm giới cường lực nhất lượng, mặc dù là núi thời cổ đời. Thay. Những cái kia có bất diệt huy hoàng thần thoại tồn tại, đồng dạng không cách nào địa phương. Bên trên có thể trấn áp cửu thiên ngôi sao, hạ có thể gạt bỏ hồng hoang thế giới vô địch một kích, chỉ sợ chúng thần hiện hiện cũng chỉ có thể tránh né bị như thế một kích đụng chạm, khả năng vẫn tồn tại ư. Cho nên, tại mọi người trong nội tâm, cái này căn vốn cũng không phải là trợ giúp mà là một cách đường hoàng muốn gạt bỏ thương giả cái này tuyệt thế đại địch kế sách mà thôi. Chỉ tiếc, ngay tại tất cả mọi người cho rằng thương giả sẽ không đáp ứng thời điểm, hắn lại đã đáp ứng. Thanh thúy thanh âm tuy nhiên không lớn, lại như là một muôn đời chung khổng lồ không ngừng vang lên, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Vậy thì, đa tạ rồi. Rất đơn giản năm chữ, không có có bao nhiêu cảm tình, chỉ là lạnh nhạt đối mặt đủ để cho vô tận run rẩy khủng bố một kích, nhưng chỉ là cái này đơn giản năm chữ. Là thương giả tự tin, hay là hắn đã tự đại đâu này? Mọi người không biết, cũng thì không cách nào bình luận bởi vì thương giả vĩ đại, đồng dạng không phải bọn hắn có thể đụng chạm. Nghe được thương giả trả lời thuyết phục, hối hận trên con mắt đã hiện lên một tia khen ngợi. Hắn không có ở cái gì, mà là đem cánh tay phải thu trở lại. Đây không phải hắn muốn thả vứt bỏ, đó là bởi vì hối hận, đang tại xúc thí. Hắn muốn chuẩn bị vô địch một kích, muốn nghiền nát thương không. Rốt cuộc cánh tay hoàn toàn co rút lại cũng chỉ thành quyền, sở hữu đại đạo lực lượng bị hắn chăm chú nắm tại. Trong tay phải mông lung, trên cánh tay của hắn vậy mà xuất hiện một tia vĩnh hằng hương vị. Thấy như vậy một màn, thương dạ lạnh nhạt không thấy, trên mặt của hắn xuất hiện một vòng ngưng trọng thần sắc. Tin tưởng vững chắc bản thân vô địch, tin tưởng vững chắc thiên địa to lớn, ta vi mạnh nhất. Toàn văn chữ. Centimet thế nhưng mà hắn lại sẽ không xem bất luận cái gì. Đương xúc thế đạt đến một loại cực điểm thời điểm, hối hận trong ánh mắt đã tuôn ra vô hạn hào quang khủng bố mắt thế, vậy mà xé sách hư không. Một quyền, giúp ngươi ngộ đạo. Theo lời nói rơi xuống đất, cường đại một kích phá tan sở hữu trở ngại, dùng cường đại nhất tư thái, hàng lâm thế gian. Khủng bố một kích sinh ra kinh hãi khí thế, trực tiếp lại để cho quanh mình sở hữu võ giả đều đã gặp phải trọng thương, những cái kia thậm chí liền thoát đều không có những thiên tài, là đã máu tươi đầy ngực, ánh mắt ảm đạm rồi. Cái này gần kề chỉ là khí thế phát ra, vậy mà duy nhất một lần đã trấn áp toàn bộ. Cường như bán thần tồn tại cũng thì không cách nào nhúc nhích mảy may, tâm linh của bọn hắn gặp khó có thể phai mờ, khắc khắc rơi xuống một kích này khủng bố, khắc rơi xuống hối hận vô địch dáng người. Một quyền đánh ra, thương không toái diệt. Khôn cùng không gian bị kích phá, vô tận pháp tắc cùng huyền ảo bị nhất triệt để chôn vùi. Một quyền này xuyên thấu qua hối hận xé sách khủng bố khe hở, trực tiếp đã vượt qua hết thảy khoảng cách, tại nhất nhanh chóng thời khắc, hàng lâm tại đối diện trong không gian. Thấy như vậy một màn, già Lam thành chủ sắc mặt trắng bệch, khóe miệng co giật. Hắn hiểu được cái này vô địch một kích một khi va chạm đối diện đích thiên tài, như vậy hắn phía dưới phương viên ước vạn dặm đại địa, sẽ đã thành vi vĩnh cửu hư vô, mà chính mình già Lam thành, mặc dù có khủng bố phòng ngự, thế nhưng mà tại đây dạng một kích phía dưới tuyệt không tiếp tục tồn tại khả năng. Tuy nhiên mười vạn không muốn thế nhưng mà hắn nhưng không cách nào ngăn cản, bởi vì hắn không có ngăn cản năng lực, cũng không có ngăn cản tư cách. Rốt cuộc cường đại một kích thông qua được vắt ngang bầu trời khe hở. Cách này trong nháy mắt toàn bộ khe hở lại lần nữa mở rộng, cơ hồ bao gồm thiên địa. Mơ hồ trong đó, rất nhiều khe hở biên giới xuất hiện một ít viễn cổ khí tức, thậm chí còn có vài chỗ xuất hiện một loại chỉ có tại thái cổ thời đại mới sẽ xuất hiện man hoang khí tức. Cường đại một kích, vậy mà rách nát rồi nhiều như thế không gian vách tường bằng tinh thể, liên tiếp những cái kia tại vô tận hỗn độn bên trong phiêu đãng viễn cổ thái cổ thế giới. Một kích này thông qua được khe hở trực tiếp chạy về phía đối diện hư không đứng thẳng, không có chút nào khí tức thương giả. Tốt! Đối mặt một kích này, thương giả không có lùi bước. Không có sợ hãi, hắn mặt mày tầm đó, chỉ có trước kia điên cuồng. Một năm tính ngộ, rửa sạch nội tâm, cảm ngộ vô số tánh mạng chân lý, tuy nhiên lại không có nghĩa là, hắn tựu thật sự trở nên như vậy lạnh nhạt. Hắn thương dạ thủy chung là cái kia đấu tranh với thiên nhiên bất diệt chiến thần. Vô tận gào rú vậy mà cọ rửa ở giữa thiên địa hết thảy khí thế cường đại, đồng dạng vô song, xé sách đâu phía chân trời, nát bấy hết thảy tồn tại linh khí cùng lực lượng. Thương giả sau lưng, vô địch dị tượng phá tan thế gian, phủ xuống cái này phương thiên địa. Một thông thiên cử nhân khởi động vô tận ngôi sao hư không, dưới chân tách ra tuyệt thế sinh linh ánh sáng chói lọi. 3000 tử kim Phật Đà dùng nhất thực, nhất thiện, nhất nhân, đẹp nhất tụng chương hát ra tử kim sắc đích chân lý, lại để cho cái này vô địch thế giới tràn đầy một loại phổ độ hết thảy huyền ảo. 9 vạn thần ma cầu nguyện hào quang tách ra, tử kim lực lượng chí cao tôn quý lại để cho thế giới tồn tại thêm hùng vĩ, vĩnh cửu vô địch. Trên 9 tầng trời hư vô ngôi sao, khôn cùng rộng lớn địa chi tồn tại toàn bộ bắt đầu run rẩy. Tại vô địch lực lượng gia trì phía dưới, chúng run rẩy không ngừng hiện lên ra một loại nhất nguyên thủy khí tức. Cái này trong nháy mắt Thương Dạ trong đôi mắt đã sáng tới cực điểm mơ hồ, trong đó thần ma cầu nguyện chú tại trái trong mắt, Phật Đà tụng chương dừng ở phải con mắt ở trong. Bất luận một loại nào đều so sánh bổn nguyên, đều có thể rung động lắc lư thiên địa. Thuộc về thế giới lực lượng, thuộc về chính thức độc lập thế giới lực lượng, tại Thương Dạ trên tay phải triệt để huy hoàng thiên địa. Một quyền. Cũng đơn giản một quyền. Đây là đơn giản nhất, cũng nhất huyền ảo một kích. Thế giới lực lượng, huyền ảo vô địch toàn lực một quyền, đơn giản đến vô cùng. Đường phức tạp cùng đơn giản hoàn toàn đan vào trong nháy mắt Thương Dạ lực lượng, lóng lánh thiên địa. Trong thoáng chốc Thương Dạ một quyền ở trong tràn ngập thế giới đích chân lý. Cái này mới là cường giả chân chính cực cảnh. Một quyền một thế giới, một trưởng một càn khôn. Chỉ có những cái kia thượng cổ, viễn cổ, thái cổ cực đạo đại năng mới có thể làm được trình độ, tại lúc này vẫn chỉ là phàm nhân. Thương Dạ trong tay triệt để tách ra. Lưỡng đại lực lượng đều so sánh trí cường thần thoại, đều đủ để hủy diệt một phương đại thế giới. Một phương, đó là đạo nội tam đại bên ngoài cường đại nhất tập hợp. Một phương, là đạo bên ngoài sở hữu cực đạo dung hợp. Hai phe tựu là đạo nội bên ngoài tầm đó, nhất vĩnh cửu va chạm. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sắc mặt đều là không mang theo một tia sắc thái. Bọn hắn thật không ngờ, còn chưa từng hoàn toàn Thương Dạ, vậy mà cũng có thể chém ra như thế một kích. Hai người này một kích đều đủ để cho một trong thần thoại thuộc về cường đại tồn tại triệt để mất mạng. Bọn hắn như vậy va chạm, có thể nát bấy đại địa thương không, làm cho cả hư không chiến vực bị đánh cái đối với mặt. Dùng cuối cùng thời gian, lẫn nhau liếc nhau một cách mọi người tư tưởng, tại thời khắc này thần kỳ nhất trí bọn hắn trong ấp còn lại một người duy nhất ý niệm trong đầu tựu là: trăm vạn năm, lần thứ tư hắc ám thời đại tiến đến rồi. Một kích va chạm, sáng chói rực rỡ, tuyệt mỹ, thất truyền. Đây là không nên xuất hiện thế gian hai đại cực đạo công kích, thế nhưng mà bọn hắn lại cuối cùng nhất chán đặt ở phàm giới bên trong. Lập tức, mênh mông cuồn cuộn lực lượng chôn vùi thương không, mọi người biết rõ, cả phương hư không chiến vực thật sự muốn triệt để dung chuyển. Thế nhưng mà ở này cuối cùng một khắc, ở này hư không chiến vực sắp sửa bị đặt tới đối với mặt, cơ hồ tàn phế thời khắc, hai cái từ cổ chí kim thiên tài lại đồng thời làm ra một động tác. Bọn hắn vậy mà thao túng lực lượng của mình, hướng phía một cái hư không vỡ ra khe hở dẫn sắt tới. Giờ khắc này, mọi người có chút ngốc trệ, rồi sau đó toàn bộ sáng tỏ. Thần sắc tầm đó là một loại buông lỏng, một loại sống sót sau tai nạn thư giãn. Bọn hắn rốt cuộc biết hai người này quyết định. Bọn hắn đây là muốn đem vô địch va chạm thoát ly hư không chiến vực, đưa đến những cái kia liên thông viễn cổ đại thế giới bên trong. Cực điểm va chạm sắp sửa bộc phát, lập tức hai người rốt cuộc hoàn thành cuối cùng dẫn đạo. Hết thảy lực lượng bị triệt để đưa ra cái thế giới này. Đương va chạm lực lượng bộc phát thời khắc, cái kia phương bị xé nứt thái cổ thế giới nứt ra, bị hai cái vĩ đại đích thiên tài lập tức chém vỡ. Tuy nhiên không cách nào chứng kiến về sau phát sinh hết thảy, thế nhưng mà mọi người lại có thể tưởng tượng. Ở đằng kia liên thông hồng hoang đại thế giới bên trong, đến tột cùng có thể bộc phát hạng gì thảm thiết hủy diệt. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 649. Đổ địa tai. Hồi lâu sau, ở giữa thiên địa khôi phục một mảnh làm sáng tỏ. Tự nhiên chi đỉnh. Phần đông võ giả không ngừng mà thở hổn hển. Bọn hắn vừa rồi cơ hồ muốn gặp chứng nhận một cái loạn thế đến, muốn gặp chứng nhận toàn bộ hư không chiến vực tàn phế lập tức. Thế nhưng mà cuối cùng đây hết thảy đều không có phát sinh. Hối hận lực lượng, làm sao có thể cường đại như vậy? Dựa theo tuổi của hắn, giờ phút này khoảng cách hắn đại thành thời kỳ nên còn có 20 năm tả hữu. Vì cái gì? Vì cái gì thực lực hôm nay, vậy mà đã vượt qua cực hạn. cái này tiện tay một kích đều có những cái kia đỉnh phong thần thoại uy năng. Nếu như hắn thật sự đại thành về sau, như vậy thực lực của hắn chẳng phải là muốn đã vượt qua thần thoại, thậm chí đã vượt qua thần linh tôn giả cảnh giới. Một tôn cổ xưa bán thần tồn tại lên tiếng kinh hô, bọn hắn khó có thể tin. Thần thoại uy năng tại phàm giới bên trong không thể địch nổi. Thần linh hàng lâm bởi vì đã bị phàm giới thiên đình pháp tắc ước thúc, không cách nào bày ra toàn bộ uy năng. Thế nhưng mà mặc dù tựu là toàn bộ bộc phát, thực lực của bọn hắn cũng không quá đáng tựu là ngang hàng tại thần thoại mà thôi. Mà thần thoại đỉnh phong cũng tương đương với chủ giới bên trong thần linh tôn giả cảnh giới đỉnh phong. Đã vượt qua thần thoại uy năng, đây chẳng phải là nói hối hận lực lượng đã đạt đến những cái kia thần linh bên trong quân vương cảnh giới. Mọi người sắc mặt phượng dị, bọn họ đều là có chủ giới truyền thừa gia tộc, tự nhiên biết rõ thần quân tồn tại là một cái hạng gì khủng bố cảnh giới. Mà hôm nay, một cơ hồ đó là sống sinh sinh thần trong quân vương cứ như vậy đứng tại trước mặt của mình, phong khinh vân đạm, không mang theo một tia khói lửa. Đây không thể nghi ngờ là cực đoan lại để cho người ngưỡng mộ đấy. Già Lam trong thành trên không hết thảy đã hoàn toàn biến mất rồi. Thương giả tính lập ở giữa thiên địa, trước khi hết thảy bông tuyết triệt để đã không có tâm hơi. Cường đại một kích mấy ngày liền đều xé sách rồi. Những này dung tuyết mây đen làm sao có thể vẫn tồn tại đây này. Chém ra tuyệt thế một quyền gần như có thể mất đi thần thoại chí cường một kích sau. Thương giả không có làm ra cái gì kinh thế tư thái. Mà là tựu như vậy lẳng lặng lơ lửng. Hai mắt nhắm lại, như là tiến nhập cảnh trong mơ. Thấy như vậy một màn, những này tồn tại nhìn lẫn nhau. Bọn hắn nhớ tới vừa rồi hối hận nói chuyện. Bọn hắn đều đã minh bạch. Cái này tuyệt đại thiên tài, vậy mà thật sự muốn đột phá. Trong thoáng chốc, tại thuộc về thương giả cái kia phương trong trời đất, tại thuộc về hắn một mảnh dưới trời sao. Một đạo mông lung khí tức bắt đầu thai nghén. Đây không phải đại đạo triệu hoán về sau mông lung, mà là tràn đầy một loại tà ác khí tức mông lung. Mọi người nhận ra, vật như vậy phàm là tai nạn nhất trọng cường giả tiến giai thời điểm đều gặp được. Cái này gọi là địa tai. Theo đại dưới mặt đất, vô tận tử vong trong quốc gia tuôn hướng thế gian hết thảy mặt trái tồn tại. Chúng tồn tại ý nghĩa tựu là lại để cho sở hữu sinh linh biến mất, biến thành không hề lý trí điên cuồng thì sát khát máu thiên hạ chế tạo vô cùng hỗn loạn. Thiên tai rèn thể, địa tai luyện thần. Đây là mọi người đều biết đấy. Giờ phút này cái kia một thiên tài đang tại kinh nghiệm, chỉ là muốn thành tựu nhị tai siêu thoát cường giả, chỗ phải kinh nghiệm tâm thần khảo nghiệm. Tất cả mọi người minh bạch. Càng là cường đại võ giả, nhiễm nhân quả lại càng là cường đại. Đồng dạng, bọn hắn kinh nghiệm địa tai thì càng thêm khủng bố. Bao nhiêu cực đạo thiên tài, thiên phú vô cùng, ngộ tính kinh thiên. Bọn hắn ở vào nhất tai cảnh giới, cơ hồ có thể lướt qua mấy cái giai tầng trực tiếp khiêu chiến đỉnh phong tam tai. Thậm chí có chút ít biến thái chi nhân, càng là liền cự đầu tồn tại đều có thể chém dụng thủ hạ. Thế nhưng mà bọn hắn lại thủy chung không cách nào vượt qua địa tai khảo nghiệm. Cũng là bởi vì hắn khi còn trẻ thời đại tại thành tựu nhị tai trước khi quá nhiều lây dính nhân quả. Những cái kia vĩ đại đám thiên tài bọn họ tại đây độ kiếp thời điểm rốt cuộc đưa tới nghiệp lực quấn thân. Bọn hắn địa tai trình độ khủng bố vẫn còn tại thiên phạt phía trên. Mà hôm nay thương giả cái này từ xưa tới nay để nhất tồn tại đích thiên tài cũng muốn độ kiếp rồi. Nhất tai cảnh giới, hoàn toàn trấn áp thần thoại tồn tại. Đây không thể nghi ngờ là chưa bao giờ có đấy. Ngoại trừ trước mặt cái này không biết chính thức cảnh giới hối hận bên ngoài, nhìn chung toàn bộ tư không chiến vực lịch sử, căn bản cũng không có bất luận cái gì thiên mới có thể làm được như vậy trình độ vạn nhất. Thương giả đích thiên tài, mọi người đều hiểu đều là nhận đồng. Thế nhưng mà bọn hắn đồng dạng sáng tỏ. Tên thiên tài này sắp sửa kinh nghiệm kiếp nạn, đồng dạng sẽ kinh khủng đến nghịch thiên trình độ. Quả nhiên chỉ là trong nháy mắt sau. Những cái kia tà ác mông lung bắt đầu biến hóa. Nó nhan sắc không ngừng thâm trầm, cuối cùng thời khắc cơ hồ như là có thể tích nước mực đậm. Đen kịt trình độ, giống như cứng lại. Thấy như vậy một màn, một tôn cường giả đều là sắc mặt vẻ sợ hãi. Địa tai trình độ kinh khủng, cùng cái này nhan sắc cùng một nhịp thở. Màu sáng đại biểu là địa tai. Mà nhan sắc càng sâu tắc thì bên trong tràn ngập mặt trái lại càng là nồng hậu dày đặc. Như thương giả như vậy, đen đặc đến cơ hồ đã trở thành thật thể, mọi người thậm chí liền nghe đều không có nghe nói qua. Lúc này đây tuyệt tự miện hạ sắp sửa kinh nghiệm kiếp nạn, chỉ sợ đem sẽ kinh khủng đến tột đỉnh trình độ. Đại Nguyên Thiên Hoàng mở miệng, sắc mặt cực đoan ngưng trọng. Như thế địa tai, chỉ sợ sẽ là bọn hắn độ nhập trong đó, cũng muốn triệt để điên cuồng. Một tôn võ giả không nói tiếng nào, tuy nhiên lại toàn bộ đều lóe ra nhận đồng ánh mắt. Bọn hắn đều không có tự tin trong một mặt trái bên trong tìm được mình, bọn hắn tin tưởng như trong cái này, mất phương hướng sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Một lát bên trong, đen đặc địa tai bắt đầu biến hóa. Nguyên một đám hư ảo hình ảnh hư không hiện hiện. Mọi người từ trong đó, thấy được một tôn thái cổ thời đại vô địch chiến thần, thấy được từng chích gào thét chư thiên thôn phệ thương không thái cổ hung thú, thấy được vô số thượng cổ thần ma, thấy được vô số nhân tộc hào kiệt. Những này hình ảnh, bất chủ dữ tợn, điên cuồng gào rú, tựa hồ chịu tải vô hạn thống khổ, lại tựa hồ dung hợp thế gian hết thảy hung ác. Mọi người hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn hoảng sợ vạn phần. Những người này đều minh bạch, tư không tạo ra hình ảnh kỳ thật toàn bộ đều là chân thật nhất đấy. Bọn họ đều là những cái kia tại cửu U Hắc Ma xâm lấn về sau triệt để trầm luân, vô tận xa đọa thượng cổ đại năng. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới thương giả địa tai, thậm chí ngay cả những này khủng bố tồn tại đều cho trêu chọc đi ra. Bất luận một loại nào tồn tại xuất hiện đều đủ để cho một thần linh như vậy trầm luân trở thành thị sát khát máu hung tàn, đã trở thành những cái kia cửu U Hắc Ma nô dịch. Đương những này dị tượng hết thảy xuất hiện thời khắc, chỉ sợ sẽ là đã vượt qua thần tôn tồn tại cũng muốn bị ô nhiễm, cũng muốn trở nên sa đọa. Ánh mắt khẩn trương, nhìn xem ở vào vô tận trong bóng tối cái kia đạo lạnh nhạt thân ảnh. Hắn quần áo lướt nhẹ, chung quanh là từng vòng đồng dạng mông lung khe hở. Cùng đầy trời hắc ám so với, cái kia khe hở là nhỏ bé như vậy. Thế nhưng mà nó nhưng lại mạnh nhất mềm dai thủ hộ, tùy ý cái này vô tận hắc ma chi bột tập kích, vậy mà không thấy chút nào rung chuyển. Những này khe hở tựu là thương giả đích ý chí, tựu là thương giả vô địch đích ý chí. Hắn tại dùng ý chí của mình cường thế chống cự lại sở hữu mặt trái xâm lấn. Đây là một cái khẩn trương thời khắc, cũng là một cái chứng kiến lịch sử thời khắc. Nhất tai thương giả đủ để cho một trong thần thoại đều thuộc về cường đại tồn tại kinh hãi. Mà một khi tiến giai nhị tai trình độ, như vậy hắn khủng bố, sẽ tăng gấp đôi. Khi đó hắn chỉ sợ không nên hoàn toàn cũng đủ để so sánh những cái kia lịch sử phía trên vĩ đại thần thoại rồi. Ngoại trừ hối hận bên ngoài, tất cả mọi người khẩn trương như là tự mình kinh nghiệm. Mà hối hận chỉ là lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Hắn không khẩn trương, hắn căn bản là không hề một vẻ khẩn trương bộ dáng. Sư tôn, hắn có thể đi qua à? Chỉ có đại hoàng huyết hoang cái này hối hận không biết bao nhiêu thế đệ tử mới dám tại đây dạng thời khắc mở miệng hỏi thăm. Nghe được chính mình đệ tử, hối hận mỉm cười. Nếu như hắn liền cái này đều không thể vượt qua, như vậy cũng không dám làm ra cái kia ngay cả ta đều sợ hãi sự tình. Lại để cho hối hận sợ hãi sự tình tựu là phong ấm trí nhớ. Điểm này tất cả mọi người biết rõ. Tất cả mọi người đã minh bạch. Hối hận đối với thương giả có vượt qua hết thảy tin tưởng. Hắn tin tưởng vững chắc thương giả vĩ đại tất nhiên không sẽ vấn lạc, không sẽ bị lạc. Đây là vĩ đại nhất thiên tài ở giữa cảm ứng, là bọn hắn một loại không nói gì ăn ý. Tựa hồ là vì xác minh hối hận. Hắc ám mông lung bên trong quang minh mông lung. Cái kia ở vào hai tầng mông lung tầm đó. Nhận lấy vô số siêu cấp áp niệm tập kích thân ảnh, vậy mà mở ra hai mắt. Một sát na kia, phong hoa tuyệt đại ở giữa thiên địa, lại không cái gì có thể hình dung rồi. Tựu là vô số tuế nguyệt về sau, bọn hắn yêu nguyên hồi nhớ rõ cái nhìn này tuyệt đại, liếc vô song. Một con mắt phía dưới, mọi người thấy đã đến một mảnh dài hẹp ấm ánh xiềng xích. Sự hiện hữu của bọn nó, sâu chối nổi lên sở hữu câu thông toàn bộ. Liếc thiên địa, vạn vật nhân quả tận trưởng trong tay. Thương giả giờ khắc này, hóa thân thành nhân quả trưởng khống giả. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 650. Tuyệt thế địa tai. Hai cái đồng tử ở trong chiếu ra tuyệt thế hào quang, đem chư nhiều cường giả hết thảy số mệnh liên quan đến, hết thảy nhân quả xiềng xích toàn bộ hiển hóa. Cái này không thể nghi ngờ, lại là một loại kinh hãi thiên địa, văn sở vị văn cường đại thần thông. Chầm rãi, ánh mắt nhìn quét. Tất cả mọi người thấy được bên cạnh của mình cái kia rầm rạp chẳng chịt quấn quanh vô số xiềng xích. Có thô có mảnh, cơ hồ đem một tôn võ giả toàn bộ quấn quanh kín không kẽ hở. Bọn họ đều là thành danh vô số tuế nguyệt, bất luận cái gì một tồn tại đều hoành hành thiên địa, tự nhiên bọn hắn cũng lây dính khủng bố nhân quả, có vô số ràng buộc. Giờ khắc này, tại thương giả khủng bố hai cái đồng tử phía dưới, mọi người mới mộ nhưng phát hiện, nguyên đến nhóm người mình nhiễm nhân quả, dĩ nhiên là nhiều như thế. Lẫn nhau tầm đó nhìn nhau tựa hồ muốn xem thấu cùng giai võ giả ở giữa nhân quả đối lập. Hồi lâu bên trong, mọi người rốt cuộc phát hiện một cái đặc điểm, cái kia chính là càng tăng kinh khủng võ giả, nhiễm nhân quả càng thêm cực lớn. Những cái kia quấn đầy nhân quả xiềng xích võ giả cơ hồ đều là nhất nghịch thiên tồn tại. Ngoại trừ hơn 10 tôn bán thần bên ngoài cũng chỉ có Vũ Hóa Tiên Hoàng, Bất Bại Quân Hoàng, cái này mấy tôn chí cường hoàng giả ở bên trong thuộc về hoành hành không sợ tồn tại, mới có như thế đãi ngộ. Giờ khắc này đương sáng tỏ hết thảy về sau, mọi người đưa mắt nhìn sang cách xa nhau hai phe không gian, không ngừng rằng co hai cái tuyệt thế thiên tài trên người. Trong lúc này bọn hắn mới được là hoàn toàn xứng đáng chí cường, mạnh nhất. Hai người tùy ý một người đều có được chấn áp bọn hắn toàn bộ thực lực. Hai người này nhân quả chắc hẳn cũng khủng bố vô cùng. Sở hữu võ giả đầu tiên nhìn về phía là hối hận. Tuy nhiên thương giả nghịch thiên thế nhưng mà tại trong mắt mọi người, cái này cơ hồ dung hợp trên trăm loại đại đạo tồn tại, cái này thậm chí có lấy đột phá thần quân uy có thể vô thượng vị vua, có tài trí mưu lược kiệt xuất, mới thật sự là mạnh nhất. Bọn hắn tự nhiên chọn mạnh nhất tới trước quan sát rồi. Chỉ là xem xét phía dưới, những người này lại ngây dại. Không phải hối hận bên người nhân quả xiềng xích thiểu, cũng không phải của hắn nhân quả xiềng xích quá nhiều. Nếu như tinh tế xem ra, hối hận bên người nhân quả xiềng xích xác thực không tính thiểu. Tối thiểu so về những cái kia bán thần tồn tại đều muốn nhiều ra một bậc. Mà những cái kia xiềng xích cực lớn càng là viễn siêu bất luận cái gì võ giả. Bất quá những này lại không phải lại để cho mọi người ngốc trễ nguyên nhân. Bởi vì trước mắt những cái kia thậm chí có thể đem người trực tiếp kéo vào vô tận luân hồi khủng bố nhân quả xiềng xích, vậy mà không một ra thân. Không giống với bọn hắn những người này, hối hận bên người xiềng xích, vậy mà không có một đầu buộc chặt tại trên người của hắn. Hối hận bên người hiện hiện lấy một đạo mông lung đích ý chí, cùng thương giả tại trong bóng tối xuất hiện cái kia sáng ngời khe hở, ra sao hắn tương tự. Sự hiện hữu của nó đã cách trở vô số, lại để cho những này khủng bố nhân quả nghiệp lực, không chút nào có thể hạn chế tại hối hận bên người. Thấy như vậy một màn, sở hữu võ giả đều là hít một hơi thật sâu. Bọn hắn minh bạch như thế trạng thái hối hận cơ hồ sẽ không bị bất luận cái gì vận mệnh ràng buộc. Toàn bộ phàm giới lại không một người có thể cùng hắn liên lụy. Khó trách hắn vô số lần luân hồi lại thủy chung không người có thể tính ra hắn xuất hiện vị trí. Thậm chí liền hắn chính thức tình huống cũng xem chi không thấu. Sở hữu nhân quả không chút nào ra thân như thế trạng thái hắn cơ hồ có thể che đậy thiên cơ rồi. Hối hận tồn tại, tuy nhiên không tranh giành không đoạt. Thế nhưng mà như thế một hoành hành thiên địa khủng bố năng giả tựu như vậy tồn tại, thủy chung làm cho không người nào có thể yên tâm. Rất nhiều thế lực cường đại đều đã từng kỳ vọng tại hối hận chuyển sinh về sau, tại hắn còn nhỏ thời điểm có thể trước thời gian đưa hắn phát hiện, tại hắn đầy đủ cường đại trước khi triệt để diệt sát. Thế nhưng mà cuối cùng, không có một tồn tại có thể làm được. Mặc dù là hư không chiến vực bên trong địa vị cao cả thần cơ đạo nhân, cũng thì không cách nào đo lường được hắn sâu cạn tính ra sự hiện hữu của hắn. Mà hôm nay chứng kiến đây hết thảy về sau, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Không dính bất luận cái gì nhân quả, tình huống như vậy, lại để cho người như thế nào suy tính đây này. Mọi người cảm thán, rất nhanh đem ánh mắt chuyển động. Hối hận là như thế, như vậy tại thiên phú lên, thậm chí vẫn còn tại hối hận phía trên cái kia tôn từ cổ chí kim thiên tài, lại có thể thế nào đây này. Trước mặt mọi người người xuyên thấu qua xé rách không gian, xem trước bên kia thời điểm, lại toàn bộ chấn kinh rồi. Ngoại trừ những kinh nghiệm kia đã qua lúc trước thương giả cô đọng thần tích một màn võ giả bên ngoài, sở hữu võ giả toàn bộ đều là rung động dị thường. Bởi vì tại thương giả bên người, vậy mà không có một đầu nhân quả xiềng xích tồn tại. Phải biết rằng tựu là vừa vặn sinh ra hài đồng cũng hồi sinh ra nhân quả. Bọn hắn nhân quả là kiếp trước ràng buộc, là kiếp này cùng cha mẹ ruột ràng buộc. Thế nhưng mà trước mặt của bọn hắn, tên thiên tài này, vậy mà không một tia ràng buộc tồn tại. Cái này khả năng sao? Tất cả mọi người không nói gì, rung động. Tựu liền trên bầu trời hối hận cũng bắn ra kinh thế hào quang. Hắn đã ở sợ hãi thán phục thương giả khủng bố. Tuyệt tự miện hạ. Từ lúc một năm trước khi cô đọng triền miên cổ thần dấu vết thời điểm, tựu đã từng chém chết sở hữu ràng buộc. Hắn chém vỡ nhân quả, xé sách vận mệnh. Nghe nói như thế, lại là một hồi hít vào khí lạnh thanh âm. Chém vỡ nhân quả, xé sách vận mệnh. Cái này không phải không ai có thể làm được. Thế nhưng mà có thể làm được những này tồn tại. Không có chỗ nào mà không phải là chủ giới bên trong hoành hành nhất thời siêu cấp đại năng. Chỉ có như vậy khủng bố tồn tại mới có thể đoạt thiên địa tạo hóa, miêu tả vĩnh hằng bản thân. Thế nhưng mà hôm nay cái này liền nhị tai cũng còn không có vượt qua tồn tại, vậy mà làm được những cái kia chỉ có đại năng tồn tại mới có thể làm được hết thảy. Cái này thật sự lại để cho người rung động đã đến cực hạn. Nước sơn đen như mực mông lung bên trong. Thương giả quanh thân quang minh càng ngày càng ảm đạm. Cái này không phải của hắn ý chí bạc nhược yếu kém, mà là vì những này địa tai thật sự quá kinh khủng. Một tôn thượng cổ tiên hiền hung thú thần ma dị tượng, không hề lý tính điên cuồng trùng kích lấy thương giả quanh thân. Cái kia khe hở cũng là càng lúc càng mờ nhạt hóa. Rốt cuộc tại cuối cùng thời khắc, khe hở vỡ tan rồi. Tuyệt tự, nguy hiểm. Như vậy địa tai, phàm nhân không thể độ. Đáng tiếc một đời tuyệt thế. Từng tiếng tiếc hận quanh quẩn thiên địa. Mọi người giống như có lẽ đã có thể đoán được cái vị này vô thượng tồn tại sắp sửa bị nô dịch trở thành một cái thế hung ma về sau tràng cảnh. Nếu tại địa phương khác, nếu chỉ có bọn hắn tại những người này, hoặc là những này trí cường nhóm hội hoảng sợ. Dù sao nhập ma về sau thương giả thực lực không chút nào giảm. Hắn khủng bố, sẽ dùng lực lượng một người tạo nên chính thức hảo kiếp, chính thức tận thế. Thế nhưng mà hôm nay không giống với, bởi vì vi trước người của bọn hắn đứng đấy một càng cường đại hơn, cũng thiên địa duy nhất mạnh nhất tồn tại. Đây mới thực là mạnh nhất. Tại hối hận vận dụng trên trăm loại đại đạo lực lượng về sau, tại cũng không có ai phủ nhận điểm này. Mặc dù hắn hiện tại còn không phải đại thành thời điểm tồn tại, thế nhưng mà lực lượng của hắn vẫn là mạnh nhất. Không có một trong mạnh nhất. Có hắn tại, mọi người không cần lo lắng. Rách nát rồi cuối cùng trở ngại mọi người khe hở. Sở hữu gì tượng nhóm càng thêm điên cuồng. Cuối cùng một khắc, những này khủng bố tà niệm nhao nhao bắt đầu biến hóa. Bọn hắn dần dần biến thành một mảnh dài hẹp xiềng xích. Đây là sa đọa dây xích, là nhân quả bên trong một ít tà niệm ngưng kết tử vong dây chuyền đầu. Vừa thô vừa to dây xích nhao nhao động tác, bọn hắn không ngừng hướng phía thương giả bên người quấn quanh. Bất kể là thương giả hay vẫn là tất cả mọi người minh bạch, một khi bị ổ khóa này liệm quấn lên, như vậy thật sự muốn chọn đời trầm luôn rồi. Nguy cơ thời khắc, thương giả động tác. Hắn một quyền đánh ra, lập tức nát mấy một đầu trùng kích mà đến xiềng xích. Chỉ là còn chưa chờ hắn thu quyền, rồi lại là mấy cái xiềng xích đồng thời bay tới. Bọn họ đều là vô cùng vô tận, địa tai bất diệt, như vậy bọn hắn liền từ cổ chí kim trường tồn trọn đời bất diệt. Mấy cái xiềng xích bay tới, chớp động lên vô hạn tà ác lực lượng, lại để cho sở hữu võ giả kinh hãi. Thương giả trong đôi mắt hào quang lưu chuyển, một loại cường đại ý cảnh xuất hiện. Lại lần nữa ngang trời một quyền. Một kích này ầm ầm có một phương thế giới ảnh thu nhỏ ở trong đó. Đây là thương giả vận dụng siêu thoát thế giới về sau vô địch một kích. Như vậy một kích nếu như ở trên hư không chiến vực tách ra, chỉ sợ đủ để cho một phương địa vực không tiếp tục sinh cơ. Cũng có thể đánh xuyên qua thiên địa vô địch một kích. Thế nhưng mà tại đây nước sơn đen như mực trong ánh trăng mờ, lại bị vô hạn áp xúc toàn bộ lực lượng. Cường như thương giả một kích này, dĩ nhiên là tách ra chỉ chốc lát huy hoàng. Một quyền lập tức tàn phá trên trăm xiềng xích, rồi sau đó trực tiếp vọt vào vô tận đen kịt bên trong. Nháy mắt thời điểm, màu đen nồng đậm lập tức làm giảm bớt rất nhiều. Một kích này thậm chí có nghiền nát nhân quả khủng bố uy năng. Giờ khắc này, mấy tôn cùng thương giả giao hảo bán thần chí cường tồn tại đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn hắn thấy được thương giả thành công hy vọng. Thế nhưng mà sau đó, những người này lại nghi hoặc, lại khó hiểu, rồi lại lần nữa rung động rồi. Bởi vì này một kích về sau thương giả vậy mà phảng phất hoàn toàn buông tha cho toàn bộ chống cự, tùy ý những cái kia một lần nữa ngưng tụ. Nhiều đến hơn 1.000 xiềng xích hướng phía chính mình phi khóa mà đến. Nháy mắt về sau theo điều thứ nhất xiềng xích thành công quấn quanh, cơ hồ sở hữu xiềng xích đều quấn quanh tại thương giả trên thân thể. Đúng lý không buông tha người, người là như thế, cách này địa tai cũng như thế. Không có chút nào khoảng cách, lại là hơn 1.000 xiềng xích xuất hiện, bọn hắn không ngừng bắt đầu bay ra. Một lớp, lưỡng sóng. Mọi người không biết đây đã là để mấy sóng rồi. Trong thoáng chốc, bọn hắn đã rốt cuộc nhìn không tới thương giả tồn tại, nhập mục đích là một cái đường kính hơn 1.000 trượng đen kịt quái vật. Quái vật kia là một số gần như hoàn mỹ hình tròn. Nó là do vô số xiềng xích chồng chất mà thành, hoàn toàn tựu là tử vong cùng sa đọa ngưng kết. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 651, Đại Năng, Luân Hồi Phá. Vật như vậy, phàm giới bên trong căn bản là không cho phép xuất hiện, chỉ sợ cũng chỉ có tại võ giả độ địa tai thời điểm, dựa vào sinh ra cách này che đậy thiên địa hắc ám chi màn mới có thể xuất hiện thế gian. Đường kính ngàn trượng hắc ám chi cầu thể tràn đầy vô tận hắc ám cùng sa đọa khí tức, bên trong tràn ngập hết thảy mặt trái khí tức, mọi người có cảm giác, chỉ cần bước vào trong đó dù là một bước, chỉ sợ sẽ triệt để mất đi thiên tính, từ đó trở thành cái xác không hồn, trở thành cửu chi địa, những cái kia chí tà hắc ma tôi tớ. Đã, không có có hy vọng sao? Mọi người tuyệt vọng. Hay hoặc là nhìn có chút hả hê, bọn hắn trơ mắt nhìn hết thầy phát sinh, có thể làm lại chỉ có thể là tại nguyên chỗ cảm thán. Bị như vậy tà niệm vây khốn, chỉ sợ sẽ là vượt qua thần linh tồn tại cũng muốn hoàn toàn sa đọa trở thành giết chóc thế gian vô tri khôi lỗi. Thương giả tuy nhiên thực lực cường hoành, vượt qua hết thầy cực hạn, có thể hắn cuối cùng chỉ là một chính thức cảnh giới chưa đủ thần linh, thậm chí liền nhị tai cũng không độ đích thiên tài mà thôi. Phần đông võ giả còn lại chỉ có quanh quẩn thiên địa thở dài. hoặc là toàn bộ tồn tại đều tuyệt vọng, bọn hắn đều không tại tin tưởng thương giả có thể từ nơi này xa đọa bên trong trọng đi ra. Thế nhưng mà cái này toàn bộ người ở bên trong chỉ có một biểu lộ không biến, hắn tự là hối hận. Hồi lâu sau, bên trên bầu trời ngàn trượng đường kính quái vật đã càng thêm trói chặt theo ngàn trượng, biến thành dần dần chưa đủ ngàn trượng, cho tới bây giờ, thậm chí ngay cả trăm trượng đều không đủ. Bọn hắn minh bạch, những này những cái kia bên trong tràn ngập tà áp, đã bắt đầu rót vào đến cái kia tôn thiên tài trong thân thể. Lại qua một đoạn thời gian, một đoạn cuối cùng thời gian. Trăm trượng chưa đủ hắc ám xiềng xích, rốt cục triệt để biến mất. Theo cuối cùng một căn xiềng xích biến mất, thương giả thân thể hiện ra một loại rực rỡ ửng hồng, cái này màu đỏ bên trong như máu như mực là một loại hồng trong lóe ra hắc ám nhan sắc, xem thâm trầm khiến người sợ hãi. Chậm rãi bị vô tận hắc ám xâm lấn, thương giả rốt cục mở ra hai mắt. Trong tích tắc, ở giữa thiên địa nhiễm lên nồng hậu dày đặc hắc ám. Đây là một đôi như thế nào con mắt mục? Không có từng đã là hỗn độn diễn biến, đã không có một mực Phật Đà thần ma trong lúc này, chỉ là hắc ám, chỉ có vô tận đen đỏ chi ám. Đồng tử triệt để biến mất. Toàn văn chữ centimet sở hữu đều biến mất, hoàn toàn chính là một cái thâm trầm lỗ đen. Nhìn thẳng hắn phần đông võ giả đều cảm nhận được một loại xa đọa ảo giác, bọn hắn cảm thấy mình tựa hồ tại từng bước một trầm luôn. Cuối cùng còn không có thành công. Đáng thương cái này từ cổ chí kim đệ nhất đích thiên tài, vậy mà ngã xuống tam tai phía dưới. Đáng thương, đáng tiếc, thật đáng buồn, đáng tiếc. Mọi người thở dài, đã làm ra chiến đấu chuẩn bị, bọn hắn minh bạch kế tiếp sắp sửa xuất hiện, sẽ là tên thiên tài này điên cuồng nhất một màn, hắn sắp sửa đại sát tứ phương, giết đến long trời lỡ đất, chư thần sụp đổ diệt. Những người này đã làm tốt nhất chuẩn bị toàn diện, chỉ là bọn hắn giờ phút này ánh mắt tuy nhiên cũng tập trung vào trước mọi người, cái kia tôn lạnh nhạt thân ảnh phía trên. Bọn hắn đều minh bạch, nếu như cái vị này tồn tại không ra tay, tự là bọn hắn đồng loạt bên trên cũng không có có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có cái vị này khủng bố tồn tại ra tay mới có giải quyết hết thảy khả năng. Chỉ là bọn hắn chứng kiến lại như cũ là cái kia không chút nào lộ ra nhân gian tư thái bộ dáng. Hối hận, lạnh nhạt. Lạnh nhạt đến tựa hồ căn bản là không muốn chiến đấu, không muốn chiến đấu. Chẳng lẽ hắn không chịu ra tay? Chẳng lẽ bởi vì thiên tài ở giữa tỉnh táo tương tích, hắn không muốn ra tay ư? Nghĩ vậy một khả năng, mọi người đầy sắc lập tức khó coi vô cùng. Cẩn thận nghĩ đến, hối hận xác thực không có ra tay cần. Không có ra tay tất yếu. Hắn ở trên hư không chiến vực bên trong căn bản cũng không có bất luận cái gì căn cơ, như là Lục Bình, Hào không cái gì bộ dễ đáng nói, mà duy nhất có quan hệ cũng không quá đáng tựu là bên người cái kia hắn không biết bao nhiêu thế, nhận lấy đệ tử mà thôi. Dùng hắn uy năng bảo trụ người đệ tử này căn vốn cũng không phải là vấn đề. Phần đông võ giả hai mặt nhìn nhau, bọn hắn mồ hôi lạnh đã làm ướt phía sau lưng, những người này cũng biết, nếu như đã không có hối hận ra tay, như vậy hư không chiến vực hảo kiếp thật sự muốn phủ xuống. Chỉ sợ sẽ là ba thần bên trong chuyện cường đại nhất đại hư thủy hoàng tự mình ra tay, chỉ sợ cũng khó có thể dùng lực lượng một người triệt để trấn áp. Chỉ có đại hư thủy hoàng. Dừng lại thương không hoàng cùng đế già hủy hoàng, cái này ba tôn cái thế thần thoại tự mình ra tay, chỉ sợ mới có thể đem này thiên tài triệt để phong ấn. Thế nhưng mà, đại hư thủy hoàng hư vô mờ mịt, hay không còn tại phàm giới đều cũng còn chưa biết, mà dừng thương không hoàng là giảm âm thanh kiếm dấu vết 5 năm lâu hiện ở trên hư không chiến vực xác thực tồn tại, cũng chỉ có đế già hủy hoàng một mà thôi. Mọi người tựa hồ có thể đoán được. Vô tận hủy diệt, ngập trời giết chóc sắp đã bắt đầu. Rốt cục, ngay tại sở hữu nhất khẩn trương thời khắc, hối hận, mở miệng. Khó trách dám đi, ta cũng không dám đi con đường. Khó trách dám ở một năm trước khi, suy yếu như vậy thời điểm tự muốn khiêu chiến ta. Khó trách ngươi được xưng từ xưa tới nay đệ nhất thiên tài. Thế nhân đồn đãi, sự điên cuồng của ngươi càng bất luận cái gì. Hôm nay vừa thấy, lúc này vừa thấy, ta rốt cuộc minh bạch, lời này không có sai. Đại dũng khí, đại nghị lực, đại điên cuồng. Mọi người khó hiểu bất quá cái này nghi hoặc cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì ngay tại tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, đạo kia tràn đầy đen đỏ chi sắc, cái kia tôn giống như có lẽ đã trầm luôn, sắp sửa gạt bỏ tứ phương cấp thiên tài, đột nhiên động tác. Hoặc là, đây không phải động tác, mà là xuất hiện một loại cường đại cải biến. Không có kinh khủng kia độc lập thế giới xuất hiện, cũng không có cường hãn khí tức phá tan thiên địa. Tại trên người của hắn, vậy mà xuất hiện một ít không màu hào quang. Không màu, xác thực tựu là không màu. Vốn không có nhan sắc, mọi người nên hoàn toàn nhìn không tới, thế nhưng mà bọn hắn lại thật sự thấy được một loại, không, sắc thái. Cái này sắc thái từ xuất hiện bắt đầu, vậy mà không ngừng lan tràn một lát tầm đó, đã cắn nuốt vô số đen đỏ tà ác chi sắc. Lại là giây lát, chốc lát về sau. Khe hở đầu bên kia, trên bầu trời đạo thân ảnh kia vậy mà sử dụng hết toàn bộ không màu thay thế trước khi tà ác chi sắc. Thế nhưng mà những này, lại không để cho mọi người kinh hỉ, bởi vì này, không, sắc thái, xa xa so với kia tử hắc chi sắc còn muốn khủng bố vô số lần. Nó thượng diện, không có phức tạp huyền ảo, có chỉ một cảm giác. Loại cảm giác này, lại để cho mọi người hoảng sợ, bởi vì, hắn gọi là luân hồi. Vậy mà, là luân hồi. Tại hết thảy đen đỏ tà ác chi sắc biến mất trong nháy mắt, thương dạ sau lưng đột nhiên xuất hiện một cánh cửa hư ảnh. Nó cũng không phải là tất cả hùng vĩ, tuy nhiên đồng dạng cực lớn, có thể là xa xa không thể cho người một loại cực đoan rung động cảm giác, bất quá, thượng diện lưu truyền khí tức, lại làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Những người này đã nhận ra đây là vật gì? Luân hồi chi môn. Dĩ nhiên là liên tiếp luân hồi chi giới cùng hiện thế ở giữa môn hộ, luân hồi chi môn. Lập tức về sau, môn hộ dần dần rõ ràng, sau đó ầm ầm mở rộng ra. Vô tận nước chảy phá tan hết thảy trở ngại phủ xuống thiên địa, cái này trong nháy mắt, tại đây nước chảy bao phủ trong phạm vi, hết thảy tồn tại đều biến mất, là cái loại này hoàn toàn biến mất. Thương dạ trực tiếp sáng tạo ra một phương chính thức, không trào lên nước chảy, không có mất đi khống chế cỏ rửa đại địa, mà là hoàn toàn bành trướng tại thương dạ quanh thân. Rất nhanh, cái vị này thiên tài thời gian dần qua xuyên vào đã đến nước chảy bên trong, tùy ý điều này có thể đủ luân hồi thiên địa lực lượng quay chung quanh quanh thân, lại không lộ ra bất luận cái gì không khỏi. Mông lung, mọi người nhìn thấy một tôn thái cổ chiến thần, thái cổ hung thú, viễn cổ thần ma, thượng cổ tiên hiền thân ảnh xuất hiện tại nước chảy bên trong. Bọn hắn không ngừng giãy giụa, không ngừng gào thét, cuối cùng nhất làm nhạt cho đến biến mất. Giờ khắc này, mà ngay cả hối hận đều ngây ngẩn cả người. Mặc cho ai cũng thật không ngờ, cuối cùng thời khắc, tên thiên tài này vậy mà mở rộng ra luân hồi chi môn, đưa tới cái này liền những cái kia chủ giới trung cực cường giả đều sợ hãi vạn phần, luân hồi lực lượng đến rèn luyện bản thân, hoàn toàn tàn phá hết thảy tà niệm. Đây là vô địch, đây là điên cuồng, cũng thiên tài nhất, cường đại nhất. Thương dạ, hoàn toàn đã vượt qua địa tai, hắn vậy mà dùng phương thức như vậy, chém giết liền vượt qua thần tôn đều muốn trầm luân hắc ma xâm lấn. Nhìn xem trên bầu trời, dòng sông bên trong thương dạ. Hối hận trong mắt tách ra vô địch thần mang. Dị giới võ đỉnh chương 651. Đại năng luôn hồi phá cướp. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 652. Ước định một kích. Luân hồi phá cướp. Đây là cái kia tôn cái thế thiên tài, tại lợi dụng đã vượt qua hết thảy cấm kỵ lực lượng, bài trừ kiếp nạn. Điên cuồng như vậy cử động chưa bao giờ có. Giờ phút này hối hận chiến ý sạc sào. Luân hồi ngàn thế. Mỗi cả đời cơ hồ tại 40 về sau tựu tương đương với thần thoại cảnh giới. Mà một khi tiến vào 70 tuổi thọ càng là vô địch thiên hạ, chư thần thần phục. Hắn đời đời kiếp kiếp là vì ăn năn. Thế nhưng mà nội tâm của hắn vẫn là một cái võ đạo nhị thiên chi tâm. Hắn khát vọng chiến đấu. Chỉ là đưa mắt thế gian, lại căn bản cũng không có bất luận cái gì tồn tại có thể cùng hắn đánh đồng. Mà mỗi một thời đại thần thoại càng là đều không thể dẫn xuất hắn huy kiếm. Đưa mắt thế gian, lại vô địch thủ. Đây là cường đại nhất biểu hiện cũng không. Nhất lại vô địch. Nhân sinh tịch mịch. Đã chờ đợi ngàn thế, ngày nay tại tánh mạng cuối cùng huy hoàng thời khắc, hắn rốt cuộc nghênh đón số mệnh bên trong chính thức đáng giá hắn huy kiếm tồn tại. Hắn không tại lạnh nhạt. Hắn triệt để kích động rồi. Thân ở vô tận luân hồi trường trong sông thân ảnh, rốt cuộc tại rửa sạch hết thảy bụi bặm về sau, chậm rãi nổi lên mặt nước. Hắn nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay. Dưới thân đại diễn hoàng tuyền chi thủy bắt đầu đảo lưu. Lập tức về sau biến mất thiên địa. Lại là mấy phần thời gian hơi qua. Thiên địa làm sáng tỏ, chỉ còn lại này tòa chậm rãi đóng cửa khổng lồ môn hộ. Đương lưỡng trang cánh cửa đóng lại lập tức. Toàn bộ luân hồi chi môn bắt đầu làm nhạt cuối cùng cho đến biến mất. Giờ khắc này cái kia phương trên bầu trời chỉ để lại một đạo đơn giản thân ảnh. Bên cạnh của hắn tại hoàng tuyền chi thủy tẩy lễ phía dưới lại không cái gì tồn tại. Mặc dù là pháp tắc cùng không gian cũng bị hoàn toàn mất đi rồi. Chu trên khuôn mặt một loại luân hồi khí tức không ngừng quay chung quanh. Bọn hắn không có bởi vì luân hồi chi môn đóng cửa mà triệt để biến mất, yêu nguyên chăm chú quay chung quanh tại thương giả bên người. Nhìn thấy một màn này, mọi người rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên một đám võ giả lẫn nhau đối mặt trong ánh mắt kinh hãi càng thêm mãnh liệt. Hối hận cũng nhẹ nhàng thở dài. Thu liễm chiến ý sạt sào ánh mắt bình thản như trước. Hắn chậm rãi mở miệng. Nguyên lai, ngươi vậy mà lĩnh ngộ luân hồi lực lượng. Lời này chính là một cái nghiệm chứng đích thoại ngữ. Ở giữa thiên địa một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Luân hồi tồn tại, vẫn là thần bí nhất cấm khu. Cường như chủ giới đại năng tồn tại trung cực cường giả đồng dạng không dám chút nào nhiễm. Bọn hắn đồng dạng sợ hãi điều này có thể đủ luân hồi thiên địa, lại để cho muôn dân trăm họ hoàn toàn xóa đi vô địch lực lượng. Tất cả mọi người minh bạch luân hồi là đạo bên ngoài lực lượng. Thế nhưng mà so về những cái kia cực đạo lực lượng đến, lại cao hơn ra không chỉ một bậc. Mặc dù là thiên địa, tư không cách này tam đại cực đạo lực lượng cực hạn diễn biến, mặc dù là bọn hắn cuối cùng nhất so sánh tam đại trí cao bổn nguyên cuối cùng nhất cảnh giới, chỉ sợ cũng khó có thể cùng cực hạn luân hồi chống lại. Vốn cái này thần bí khủng bố lực lượng chỉ thuộc về một loại trừng phạt tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay thậm chí có người lĩnh ngộ, thậm chí có thể nạp cho mình dùng. Đây không thể nghi ngờ là cực đoan rung động khủng bố đấy. Mọi người có thể tưởng tượng đương thương giả phi thăng chủ giới trở thành một phương đại năng thời khắc. Hắn vận dụng ngập trời uy năng. Dùng độc lập thế giới trấn áp toàn bộ. Tại dùng luân hồi cấm kỳ gạt bỏ mạnh nhất. Tình huống như vậy, cơ hồ một người chẳng khác nào một cái chủ giới bên trong đỉnh phong thế lực rồi. Thật không ngờ, ngươi trong phong ấm tầng thứ hai gông xiềng, dĩ nhiên cũng làm là luân hồi phong ấm. Hối hận thở dài. Hắn hiểu được, đối diện hư không phía trên thiếu niên tất nhiên còn lấy càng sâu một tầng phong ấm. Thế nhưng mà hôm nay tầng thứ nhất phong ấm giải trừ phóng ra ngàn vạn cực đạo còn có đại đạo uy năng, thậm chí trong đó còn có độc lập thế giới, cái này có thể nói triền miên cổ thần dấu vết tồn tại. Mà tầng thứ hai càng là kinh nhưng. Nó phong ấm, là luân hồi, là ngay cả thần trong đế vương đều muốn thuyết phục luân hồi chi lực. Khó có thể tưởng tượng cái này còn lại trong phong ấm đến tột cùng còn có kinh khủng bực nào lực lượng. Mọi người không ngốc, nghe được hối hận, bọn hắn tự nhiên suy đoán xảy ra điều gì. Mà cái này một cái, phần đông cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cuối cùng đã minh bạch hối hận trước khi là có ý gì rồi. Cuối cùng minh bạch hối hận một mực bó tay ý đồ là cái gì. Nguyên lai, hắn ngay từ đầu tựu xem đã minh bạch. Tên thiên tài này, là ở lợi dụng cái này địa tai khủng bố kích thích phong ấm, mượn để giải trừ tầng thứ 2 trí nhớ phong ấm, phóng thích càng thêm lực lượng cường đại. Mọi người giờ phút này nhìn về phía Thương Dạ trong ánh mắt, không còn có một điểm mặt trái rồi. Mặc dù là đối với Thương Dạ còn có ác ý người, cái lúc này cũng là không dám toát ra bất luận cái gì đến. Bọn hắn đều minh bạch Thương Dạ đại thế đã thành không người có thể trị rồi. Một tầng độc lập thế giới về sau Thương Dạ cơ hồ so sánh những cái kia lịch đại trong thần thoại cường đại chí tôn. Mà khi tầng thứ hai luân hồi hiện thế về sau tại tăng thêm đạp đất đột phá, đã trở thành siêu thoát nhị tai thực lực, chỉ sợ đã đạt đến thần thoại, thì ra là thần tôn cực hạn. Hắn khoảng cách hối hận vô cùng có khả năng đã vượt qua thần tôn cảnh giới, chỉ kém một bước cuối cùng. Mọi người tin tưởng vững chắc, một khi tiếp theo tầng phong ấm cũng bị giải trừ, như vậy tên thiên tài này tuyệt đối cũng có thể hoàn thành hối hận cảnh giới đột phá thần tôn cùng thần thoại hạn chế. Từ đó phàm giới bên trong tung hoành bát hoang bế nghệ thiên hạ, không tiếp tục có thể kháng chi nhân vật. Nghe được hối hận Thương Dạ nhẹ nhàng cười cười. Hắn đưa tay ra mời cánh tay, trong ánh mắt lưu bí truyền là đồng dạng tràn đầy luân hồi khí tức. Siêu thoát nhị tai, xác thực lại đến một cái cảnh giới mới. Bất quá ta có sự cảm, cái này cảnh giới tăng lên, đối với ta hôm nay thực lực tăng lên cũng không lớn. Chân chính có trợ giúp, sẽ là ta tầng thứ ba, thì ra là cuối cùng trí nhớ giải trừ. Chỉ có giải trừ cuối cùng phong ấm, cái này cảnh giới tăng lên mới có thể cấp cho ta lớn nhất trợ giúp. Thương Dạ lại để cho hối hận trong ánh mắt lại lần nữa tuôn ra kinh thế hào quang. Nháy mắt vầng sáng cơ hồ bắn thủng thương không. Đây không phải dị tượng, không phải thần thông, cho dù so những cái kia thần thông dị tượng cường đại. Cái này là dung luyện bản thân khủng bố. Như vậy, ta liền chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Hối hận bên người, không có có khí thế bốc hơi, lại xuất hiện một loại cường đại đích ý chí. Cái này ý chí, trấn áp chư thiên. Cảm thấy cái này ý chí lập tức, phần đông võ giả biểu lộ chết lặng. Bọn hắn đã vững tin rồi, hối hận thực lực thật sự đã bài trừ phàm giới cực hạn, đã vượt qua thần tôn cùng thần thoại cảnh giới. Thương Dạ nhếch miệng mỉm cười. Một năm trước khi, là ta ước chiến ngươi, hôm nay lại đã trở thành cái này bước bộ dáng, thật sự có xấu hổ cùng ngươi, đã ngươi đã giá lâm cái kia phương thiên địa, như vậy, ta liền hư không cùng ngươi một kích ạ, xem như cho ta cái này lỡ hẹn đền bù tổn thất. Hai tầng phong ấm giải trừ Thương Dạ cũng lại lần nữa khôi phục một bộ phận trí nhớ. Tuy nhiên trong đầu những cái kia chân quý nhất còn như trước mông lung, thế nhưng mà Thương Dạ cũng đã thấy đủ rồi. Tối thiểu, hắn nhớ khởi đến chính mình xuất thân, nhớ lại thân phận của mình. Nghe được Thương Dạ, hối hận nở nụ cười. Cười đựng đầy một loại không hiểu cổ quái. Tuy nhiên ngươi bây giờ, không cách nào uy hiếp được ta, có thể là của ngươi một kích, ta cũng tâm động. Đã như vậy chúng ta liền sớm một kích. Vì về sau quân vương cuộc chiến định ra mở màn. Quân vương cuộc chiến. Hối hận thực lực đã vượt qua thần tôn, đã trở thành thần quân cảnh giới. Mà Thương Dạ chỉ cần giải trừ 3 tầng phong ấm, dùng trong khoảng thời gian này cảm ngộ, hắn nhất định cũng có thể bài trừ hết thảy che đậy, trở thành một có thể so sánh thần quân cái thế quân vương. Hai người cuộc chiến không phải là song thần cuộc chiến, mà là song quân chi quyết. Hối hận đã từ bỏ lạnh nhạt. Mặc dù không có chuẩn bị, thế nhưng mà tại trong mắt mọi người, không tại lạnh nhạt bộ dáng, tựu là sắp sửa chiến đấu hình thái. Thương Dạ thu liễm vui vẻ. Hắn sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, trong mơ hồ còn mang theo một loại hưng phấn cùng điên cuồng. Cái này chính là hắn và vị kia thiên tài tầm đó chính thức lần thứ nhất quyết đấu, cũng chính là vô tận lịch sử phía trên. Phàm giới vĩ đại nhất quyết đấu bắt đầu. Thương Dạ vô dụng thôi kiếm, không phải không có thể, mà là không muốn. Thương Dạ biết rõ kiếm của mình là mạnh nhất kiếm, tại không có hoàn toàn trạng thái trước khi, hắn không biết sử dụng. Cái này trong nháy mắt, hắn giơ tay lên cánh tay. Còn đối với mặt hối hận cũng như thế. Sau đó, hai người đồng thời động tác cùng một chỗ xé rách trước mắt hư không. bọn hắn chiến đấu chi địa nhất định sẽ là tại nước ngoài bên trong. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh.